Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hư không đại chiến, hai lớn độc cô gia hóa kiếm nhân vật lúc này dắt tay nhau nhất trí, giết hướng Trần Phi, cái này nhất thời làm giữa trời đất nhấc lên vang trời động tĩnh. Mọi người làm thần hồn run rẩy. Độc cô gia hai lớn hóa kiếm có mạnh hay không? Chỉ sợ cũng coi như là kim tứ gia, phong đại tổ như vậy giả thánh cũng không thể trái lương tâm nói một chữ không, nhưng bây giờ cái này hai người nhưng hèn hạ liên lạc với một khối, hướng Trần Phi một tên tiểu bối ra tay, mọi người trầm mặc đồng thời, cũng là Trần Vương Trần Phi lợi hại cảm nhận được run rẩy, chạy tới rung động. Có lẽ, nếu như Trần Vương Trần Phi lần này không chết, lần sau gặp lại hắn thì đã là thánh cảnh tồn tại chứ? Có lẽ vậy, nhưng hắn hôm nay không chết thật quá khó khăn. Ngươi không thấy được đến bây giờ Độc Cô Thái Sơn cùng với Độc Cô Thiên Hành cũng chỉ là tiền đồn chiến sao? Phong gia Phong Đại Tổ, còn có Bích Thủy Thành Âu Dương Xương Thiên Đại Nhân, hai người bọn họ mới là Trần Vương hôm nay chân chính gặp trắc trở. Không tệ, không vào thánh cảnh cuối cùng chẳng qua là con kiến hôi. Trần Vương Trần Phi hắn hôm nay muốn lật bàn quá khó khăn, coi như là vàng tứ tổ bây giờ đứng ở hắn bên này, cũng không khả năng. Mọi người chính mắt thấy trận chiến này mà cảm thấy kích động cùng nhiệt huyết sôi trào, nhưng đồng thời, bọn họ vậy là Trần Vương Trần Phi cảnh giới cảm thấy đồng tình, cảm thấy bi ai. Như vậy nhân vật thiên tài, nhưng muốn ở hôm nay đối mặt như vậy cục diện cửu tử nhất sanh, quả nhiên, làm người vẫn không thể thật ngông cuồng ngông, thực lực chưa tới đỉnh cấp cảnh, cuối cùng vẫn là có những người này không có thể đắc tội ạc vịch. Mà lúc này, đối mặt Độc Cô gia hai lớn hóa kiếm nhân vật liên thủ, Trần Phi cuối cùng là cho thấy mệt mỏi, không địch lại, bị đánh bay ra ngoài. Độc Cô Thiên Hành trên mặt lộ ra lạnh như băng vẻ, nhìn chằm chằm Trần Phi, phụt ra phụt vô hàn mang. Xem ra, hôm nay ngươi cuối cùng vẫn là phải chết ở ta trong tay. Phải không? Trần Phi thân hình ổn định lại, lau mép một cái huyết dịch, nhìn chằm chằm đối phương, trong ánh mắt hiện ra một màn điên cuồng, hung ác cao ngạo vẻ. Muốn mạng ta cho ngươi cơ hội, có thực lực thì tới lấy đi. Biết không, từ trước nói qua những lời này tất cả mọi người đều chết mà bây giờ ta nhưng còn sống, ta tin tưởng lần này giống vậy sẽ không ngoại lệ, mà các ngươi. Gió lớn đập vào mặt, không giảm Trần Phi trên mặt vậy làm người sợ hãi vẻ điên cuồng, hung ác cao ngạo vẻ. Vậy đôi lóa mắt chi mâu lộ ra kinh thế thần thái, nhìn chằm chằm tất cả mọi người, không chỉ là Độc Cô Thiên Hành, còn có Độc Cô Thái Sơn, thậm chí Phong Đại Tổ Âu Dương Xương Thiên, làm bọn họ cảm nhận được như mũi nhọn gánh, trong lồng ngực bế tắc run rẩy cảm. Muốn giết ta, hết thảy tới đi, bởi vì hôm nay nếu như các ngươi không giết được ta, ngày khác, hoặc là bây giờ ta cũng biết tự tay kết liễu liền các ngươi. Lấy huyết tế ta Trần Phi tên, tất cả mọi người, cái này ngay tức thì ánh mắt vị chi đọng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi trên mình, cảm nhận được bàng bạc to lớn áp lực, cảm giác bị áp bách. Phong Đại Tổ Âu Dương Xương Thiên, Độc Cô Thái Sơn các người cũng là ánh mắt hung hăng co rúm một cái, chợt đồng loạt trên mặt lộ ra âm ngoan vẻ, sát khí đằng đằng nhìn chằm chằm Trần Phi, trong ánh mắt thổ lộ trước sát ý, bởi vì bọn họ biết, hôm nay Trần Phi phải chết, nếu không, vô cùng hậu hoạn. Thằng nhóc đây là chính ngươi tìm, đến lúc đó đừng trách ta Âu Dương Xương Thiên ỷ lớn hiếp nhỏ. Âu Dương Xương Thiên không nhịn được đứng dậy, Trần Phi ngày càng phách lối, như vậy không thèm chú ý đến hết thảy tư thái, làm hắn cảm nhận được nguy cơ cho nên hắn không nhịn được cho dù lưng đeo tiếng xấu, lưng đeo châm chọc hắn cũng muốn chấm dứt hậu hoạn, giết Trần Phi. Âu Dương Xương Thiên, hôm nay ta có ở đây, ngươi cũng đừng nghĩ những chuyện khác. Có thể đây là Kim Tứ gia lại lần nữa đứng dậy, lạnh lùng nói. Kim Lão Tứ, ngươi cảm thấy ta không ngăn được ngươi. Phong Đại Tổ cũng là nổi giận, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kim Tứ gia, hắn đối thủ, là mình. Kim Xuyên, hướng mặt trời, đem thánh vật lấy ra. Kim Tứ gia không thấy Phong Đại Tổ, lạnh lùng nói. Kim Xuyên Vương, Kim Hướng Dương nhìn nhau một cái, đồng thời về phía trước một bước đi ra, cùng lúc đó, một kiện tràn ngập khí tức kinh khủng dài bia cũng là được mời liền đi ra, trôi lơ lửng ở hai người đỉnh đầu, xa xa đem Âu Dương Xương Thiên phong tỏa. Thánh giả binh khí. Âu Dương Xương Thiên trong mắt co rúm một cái, sắc mặt ngay tức thì đổi được hết sức khó xem, bởi vì cái này thánh giả binh khí, hắn coi như là thành tựu thánh cảnh cường giả cũng không có. Mà bây giờ Kim gia nhưng lấy ra một kiện đi đối phó hắn. Những người khác cũng là mặt liền biến sắc, diễn cảm lại kinh nghi lại rung động nhìn chằm chằm Kim Tứ gia. Không nghĩ tới vì trận chiến này Kim Tứ gia lại có thể liền loại nội tình này bảo vật đều lấy ra. Đây là muốn cá chết lưới rách sao? Nghĩ đến đây, rất nhiều người bắt đầu sắc mặt hốt hoảng lui về phía sau, bởi vì thánh giả binh khí vừa ra, nếu là ở cộng thêm thánh cảnh cường giả động thủ, ảnh hưởng đến phạm vi ít nhất còn muốn lại mở rộng 5 lần, 10 lần. Đến lúc đó, bọn họ lúc này dựng thân khu vực an toàn, liền sẽ biến thành cực kỳ nguy hiểm khu tai nạn. Hết sức nguy hiểm, đông, nhưng lúc này, lại một đạo kinh khủng chấn động chi âm xuất hiện ở mọi người bên tai, chỉ gặp Phong Đại Tổ khoát tay một bản, một cái bề ngoài ngưng tụ từng luồng rồng rắn bóng tối chuông đồng chính là vậy xuất hiện ở trong tay hắn, rồng rắn trỗi lên. Khiếu Ngạo Thiên Khung, lại là một kiện thánh giả binh khí, mọi người ra đầu tê dại, sắc mặt tái biến, một lần nữa tránh đi liền khoảng cách xa hơn. Quả nhiên, cái này Phong gia có thể thành là núi yêu vực 10 gia tộc lớn tổ đứng đầu, lực áp Kim gia một đầu, hắn của cải vậy không phải là đùa. Kim lão tứ, đừng lấy thành thánh người binh khí liền thẳng có các ngươi Kim gia có, ngươi nếu như muốn cá chết lưới rách vậy thì cẩn thận ta bây giờ liền phá hủy ngươi Kim gia này. Phong Đại Tổ cầm trong tay rồng rắn chuông đồng, hướng về phía Kim tứ gia lạnh lùng nói. Nhưng mà Kim tứ gia nhưng hay là đem hắn không thấy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Âu Dương Xương Thiên, lạnh như băng nói, đợi tại chỗ. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, cảm nhận được vậy Kim tứ gia thực cốt lạnh như băng ánh mắt Âu Dương Xương Thiên theo bản năng trong lòng trầm xuống, chợt sắc mặt âm trầm. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được, không nhiều lời nữa, vậy không động thủ nữa. Bởi vì, bây giờ Kim lão tứ là đi tới cuối thú bị nhốt chi đấu, cho nên có thể nổi điên, nhưng là, hắn Âu Dương Xương Thiên cũng không phải. Vì giết Trần Phi mà bỏ ra và một cái phong tử thì thí giá phải trả, hắn cho rằng không đáng giá. Bất quá coi như vậy, Âu Dương Xương Thiên trong lòng muốn bắt Trần Phi, muốn giết Trần Phi quyết tâm vậy vẫn là không có đoạn tuyệt. Hắn ánh mắt hướng Độc Cô Thái Sơn, Độc Cô Thiên Hành hai người quét tới, chính giữa uy nghiêm cùng với sát ý để cho sau hai người ngay tức thì hiểu ý oanh. Cả người vang lớn, vậy Độc Cô Thái Sơn sau lưng đều chấn động, từng đạo kinh khủng vô hình kiếm xuất hiện, tràn ngập ở trên trời, làm sau lưng hắn giống như là lưng đeo vô số đếm không hết kiếm khí chi lâm. Suy. Cùng lúc đó, Độc Cô Thiên Hành cũng là bàn tay vạch qua hư không, kiếm khí phá vỡ, thiên địa đều run, sông dài chiều tà hết sức đều dao động đứng lên, kinh khủng lực lượng xa xa phong tỏa Trần Phi, tràn đầy cao nhất sát phạt. Hiển nhiên, hắn lúc này cửa, vì Trần Phi cũng là quyết định không thể lại nương tay. Phịch. Một kiếm hiển hóa viễn cổ hung ngạc, một kiếm lại là xuất hiện 9 tầng trời chim đại bàng, còn có biển sâu cự kình, hồng hoang bạo hùng. Hết thảy hướng Trần Phi cuồn cuộn đánh tới. Đây là Độc Cô Thiên Hành trung cực kiếm lực 4 mùa sau đó tầng thứ cao hơn diễn hóa. Đối với lần này, may là Trần Phi cũng là ánh mắt ngưng trọng ngưng ngưng. Bởi vì bây giờ là Độc Cô Thiên Hành muốn giết hắn, là đến cái loại đó không phải không thể không giết tình cảnh, cho nên cái này lực lượng bây giờ tuyệt đối là toàn bộ tuyệt đỉnh, thậm chí đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp. Đối với lần này, hắn không thể nào khinh thị, nhưng coi như là như vậy, một vị hóa kiếm cường giả chọn đời một kích mạnh nhất muốn giết hắn còn chưa có thể. Hư không hạ xuống. Một khắc sau, Trần Phi hừ lạnh một tiếng, kinh khủng hư không liền đáp xuống, giống như là một cái thế giới, bao phủ một phiến thiên địa chính giữa đều là đen nhánh, nhưng có Trần Phi cường đại nhất hư không lực thậm chí là không gian chi lực. Cực đạo bí ẩn, không thần thương giết, giết 5 người. Kinh khủng ý niệm trực thủ hư không bên trong sâu nhất tầng thứ không gian chi lực, đồng thời hắn đầu óc con ngươi, ngũ giác chính giữa tất cả đều hiện ra trình độ cao nhất bổn nguyên lực lượng, là không gian chi lực, giờ khắc này hư thần thương sát lấy được thăng cấp trở thành không thần thương giết. Khiến cho được thiên địa mất đi, hư không cửu u cao treo, nước suối quyên quyên. Đó là cực hạn hư không lực không gian, thật là khủng khiếp công kích, đây là năng lực gì, đây chính là hư không sao? Kinh khủng này tình cảnh trực tiếp là làm mọi người cảm nhận được trong lòng run rẩy, giống như là linh hồn lấy được áp chế, vô cùng run rẩy. Hơn nữa loại này chấn nhiếp vẫn là không khác biệt tất cả mọi người, bao gồm thánh cảnh cường giả, bao gồm giả thánh, lúc này đều là sắc mặt đại biến. Hắn lại có thể có loại năng lực này. Phong Đại Tổ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc mặt kinh nghi bất định. Đây chính là hư không lực lượng sao? Âu Dương Xương Thiên cả người trường bào vù vù, trong mắt thâm thúy, ánh mắt lại là ngưng nhiên, hoặc như là gặp được hiếm thế bảo vật, phức tạp thêm tham lam. Cái này chờ kinh người lực lượng, không phải là hắn cả đời nơi theo đuổi, khát vọng, muốn có sao. Nhưng duy chỉ có một sắc mặt người lúc này là triệt triệt để thay đổi vèo. Độc Cô Thái Sơn thân hình nhanh chóng tại chỗ biến mất một khắc sau lại là xuất hiện ở cách Trần Phi không tới 100 mét vị trí. Hóa kiếm, như ma âm vậy khiếu âm, rung động tất cả mọi người đầu óc cùng lúc đó Độc Cô Thái Sơn cả người đều trở thành một thanh kiếm, trở thành cái này duy nhất trong thiên địa, ánh sáng lấp lánh, kiếm khí khiếp người, khủng bố tới cực điểm. Mà đây, vậy rất hiển nhiên là bọn họ Độc Cô ra hóa kiếm cảnh giới này trung cực hàm nghĩa, hóa kiếm, lấy thân hóa kiếm. Độc Cô Thái Sơn rất rõ ràng, Trần Phi công kích này quyết không thể rơi vào Độc Cô Thiên Hành trên mình, nếu không, bọn họ Độc Cô gia sẽ đem tổn thất một vị hóa kiếm cường giả. Như vậy tổn thất bọn họ Độc Cô gia không chịu nổi. Hóa kiếm. Cùng lúc đó, Trần Phi vậy cảm nhận được lực lượng kia, vô tận cảm giác bị áp bách chân chính một kiếm lực, không khỏi sắc mặt thay đổi một kiếm như vậy, sợ rằng liền hắn cũng không chịu nổi. Xem ra không thể giữ nguyên. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, bàn tay lộn một cái, một quả bụi đất pháp pháp nắp liền xuất hiện ở trong tay hắn. Tu Di bây giờ, một món đáng sợ cực kỳ năm tháng hơi thở cũng là từ vậy nắp chính giữa phóng thích ra ngoài. Tất cả mọi người lúc này biến sắc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi lòng bàn tay chính giữa. Thánh giả binh khí. Hiển nhiên, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, mạnh như Âu Dương Xương Thiên cái này chờ thánh cảnh cường giả đều không từng có thánh giả binh khí, lại bị Trần Phi lúc này lấy ra. Cùng lúc đó, Độc Cô Thiên Hành cùng với Độc Cô Thái Sơn đều là sắc mặt đại biến đứng lên, còn lần đầu tiên chân chính ý nghĩa lên lộ ra tuyệt vọng, sợ hãi. Đáng tiếc xem ra ngày hôm nay thất bại vẫn là ngươi. Một khắc sau, Trần Phi thanh âm ở Độc Cô Thiên Hành bên tai vang lên, cùng lúc đó, thánh giả binh khí nắp chặn lại vậy Độc Cô Thái Sơn xả thân hóa kiếm, đồng thời có vô tận lực lượng hủy diệt không thần thương giết cũng là đem Độc Cô Thiên Hành hoàn toàn chìm ngập. Điên cuồng vạn cổ, hầm một đạo tiếng vang, Độc Cô Thiên Hành thân thể bị trực tiếp nghiền diệt mở thành phấn vụn. Đã từng là Độc Cô gia đệ nhất cường giả, hôm nay hóa kiếm cấp nhân vật gần gũi nhất giả thánh cảnh kiếm tu, hôm nay nhưng vẫn phải chết ở Trần Phi trung cực trong lực lượng. Không gian, đây là từ Trần Phi đạt được hư không lực sau chân chính đem bày ra, bây giờ nhìn lại cũng là không thẹn ngoại giới đối với nó tán dương, nâng. Không gian chi lực hư không lực cực đoan quý, đích xác là cường hãn đáng sợ. Mà đang ở Trần Phi không thần thương giết 5 người đem Độc Cô Thiên Hành chém chết lúc hàm chứa khủng bố 5 tháng lực lượng thánh giả binh khí nắp cũng là đánh bay vậy Độc Cô Thái Sơn. Người sau coi như là hóa kiếm, vậy vẫn là không phá nổi thánh giả binh khí phong tỏa có thể gặp thánh giả binh khí kinh khủng. Mà đây tàn nhẫn, phách tuyệt bá đạo một màn cũng là làm mọi người trong lòng hung hãn run một cái. Hôm nay, bọn họ không phải chưa từng nghĩ sẽ chết người, nhưng là nói thật bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới người đầu tiên chết, lại có thể sẽ là Độc Cô Thiên Hành, lại có thể sẽ là Phong Gia Liên Quân bọn họ người nơi này. Trước, ở bọn họ xem ra, đối mặt cái này đáng sợ như vậy tuyệt mệnh đội hình, Trần Phi coi như là lợi hại hơn nữa, coi như là quá giang kim gia, vậy vẫn là thịt cá chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt. Nhưng bây giờ, Trần Phi dụng sự thực nói cho bọn họ cái gì gọi là tàn bạo, cái gì gọi là lực lượng, cái gì, lại kêu làm muốn giết hắn, là phải trả giá thật lớn. Hóa kiếm sau Độc Cô Thiên Hành tuyệt đối là thánh cảnh cường giả hoặc là giả thánh cũng có thể xem được mắt người, nhưng bây giờ, bị Trần Phi hoàn toàn giết chết hơn nữa còn là lấy một chọi hai dưới tình huống. Rất nhiều người lúc này trong lòng sinh ra run rẩy tâm, nhìn Trần Phi, loại cảm giác đó thật là làm trong lòng bọn họ phát mao. Oanh! Nhưng ngay vào lúc này, hư không một đạo kinh khủng bóng người xuất hiện, một cái bàn tay dắt làm người ta khó mà phản ảnh tới đây, tốc độ từ trên trời hạ xuống, cuồn cuộn tới, chụp vào Trần Phi. Đến khi mọi người phản ứng lại thời điểm, câu cũng không nhịn được con ngươi co rúm một cái, bởi vì cái này động thủ người không phải người khác, chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo Thánh Cảnh Cường Giả Âu Dương Xương Thiên. Hiển nhiên, Trần Phi đột nhiên bạo khởi còn có vậy thánh giả binh khí cũng làm hắn trong lòng sinh ra nồng nặc nguy hiểm, cảm giác nguy cơ. Chèn ép trùng trùng. Mà lúc này, Âu Dương Xương Thiên trong lòng quan niệm cũng là hoàn toàn thay đổi hoàn toàn. Bây giờ, không phải nói có đáng giá hay không được cùng một cái nổi điên giả thánh trở mặt mà là Trần Phi phải chết coi như là cùng một vị nổi điên giả thánh trở mặt cũng ở đây không tiếc. Hừ. Mà ở thấy đối phương đến, Trần Phi hừ lạnh một tiếng, bước chân đột nhiên gian dậm chân ra, lại không tránh né, mà là thẳng tắp giết đi lên. Đồng thời ở trong tay hắn vậy thánh giả binh khí nắp cũng ở đây chớp động mênh mông ánh sáng, 5 tháng khí bộc lộ ra ngoài, làm người ta run rẩy. Cảm nhận được vậy thánh giả binh khí lực lượng Âu Dương Xương Thiên thần sắc nhất thời cứng đờ, nhưng đi theo vẫn là rất mau lại chấn định lại, một quyền đánh ra âm dương khí tảng sáng, thánh lực trên không tựa như một phiến cát vàng đại mạc cuốn với nhau, đánh vào Trần Phi công kích trên. Một đạo thân ảnh bị hung hăng đánh bay ra ngoài mấy chục ngàn gạo trùng trùng rơi xuống ở trên vùng đất nhấc lên khủng bố nổ, xuất hiện một đóa mây hình nấm. Mây hình nấm tiêu tán sau đó, một tòa khổng lồ cái hố là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đường kính ít nhất hơn ngàn mét, cái này. Mọi người thấy một màn này đều là nuốt nước miếng một cái, đồng thời, bọn họ lại vọng hướng bầu trời trong vậy cả người khí thế lạnh sát bóng người ánh mắt đều là mang theo nồng nặc sợ hãi. Quả nhiên, đây mới là thánh cảnh cường giả. Lại là cường hãn đến loại trình độ này sao? Nhưng lúc này, có người con ngươi đột nhiên rụt một cái, rồi sau đó chỉ vậy hố sâu bên trong giọng cả kinh nói, mau xem, hắn không có sao. Không có sao, cái gì, mọi người trong lòng chấn động một cái, lập tức hướng vậy hố sâu bên trong quét tới, chỉ gặp một khắc sau, một đạo cả người hơi có vẻ chật vật bóng người lại lần nữa bay lên không. Trần Phi, Trần Vương Trần Phi. Đối mặt thánh cảnh cường giả cái này kinh khủng như vậy nhất kích, hắn lại có thể thật không có sao. Phốc, Trần Phi há miệng một hớp máu đen khạc ra, bàn tay khẽ run, nhưng lại chặt chặt đem vậy thánh giả binh khí bắt nhìn chằm chằm đối phương, trong mắt là dần dần có một loại đỉnh cấp châm chọc nụ cười. Ta còn lấy thành thánh cảnh cường giả có thể thật lợi hại, nguyên lai, cũng chỉ là ngươi trình độ như vậy à, kệch cái gì? Lời vừa nói ra, giữa trời đất bỗng nhiên quỷ dị yên tĩnh đứng lên. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn chằm chằm Trần Phi tựa hồ còn có chút hoài nghi mình mới vừa nghe được là cảm giác sao? Phải không? Mà Âu Dương Xương Thiên nghe vậy chính là triệt triệt để diễn cảm âm hàn liền đứng lên, oanh một tiếng vang thật lớn, tựa như là nước lũ và mãnh thú vậy khí tức kinh khủng từ trong cơ thể hắn thả ra ngoài, nhất thời tất cả mọi người đều giống như là cảm giác diệt ngày lại tới vậy, linh hồn thật sâu run rẩy. Ta thừa nhận ngươi là một hiếm thấy quái vật thiên tài, nhưng là càng như vậy nhưng càng phát ra kích thích ta muốn giết quyết tâm của ngươi. Âu Dương Xương Thiên trên mặt hiện đầy rét lạnh còn có khác thường cười nhạt, nhìn chằm chằm Trần Phi, liền Trần Phi có chút sau lưng lạnh cả người. Một khắc sau, hắn hai tay nhẹ nhàng huy động, giống như là linh xà vậy âm dương nhị khí bày ra, nhất thời, một cổ cực kỳ uy áp kinh khủng cũng là bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Nếu ngươi cảm thấy ta Âu Dương Xương Thiên bất quá như vậy, vậy ta liền lại để cho ngươi xem, ngươi phán đoán, phải chăng là sai lầm đâu? Dứt lời, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Âu Dương Xương Thiên thân hình liền đã tại chỗ biến mất. Lại một khắc sau, thậm chí cũng chỉ là tu di bây giờ, Trần Phi liền con ngươi bạo rụt bởi vì chỉ gặp một cổ kinh khủng lực lượng đã tập kích tới bụng của hắn, để cho hắn cảm giác thân thể giống như là sắp bị xé vậy. Phịch! Lại tiếp theo, lại là một quyền đánh tới, làm hắn thân thể ngay tức thì giống như là mau co rúm ở trong hư không liền như nhau. Vậy chờ khủng bố uy năng, đơn giản là có thể làm được đúng cái thiên địa đều là làm một vắng vẻ. Bây giờ, ngươi cảm thấy thế nào đâu? Thanh âm lạnh lẽo, Âu Dương Xương Thiên xuất hiện ở Trần Phi trước mặt châm chọc thanh âm, hơn nữa thân thể kia truyền tới thật đau, là làm Trần Phi cả người bắp thịt đều bắt đầu dị thường co quắp. T, mọi người thấy một màn này đều là không nhịn được lại lần nữa ngược lại hút khí lạnh, đây chính là thánh cảnh cường giả sao? Một quyền lực lại làm thiên địa này đều bắt đầu sinh ra dị biến, giống như là không gian rung động vậy, tóm lại đây cũng quá mạnh chứ. Nghĩ đến đây Âu Dương Xương Thiên, cái này thánh cảnh cường giả lại cường hãn làm đến nước này, cho dù là mới vừa rồi Trần Phi chém chết Độc Cô Thiên Hành sau đó cho mọi người mang tới rung động, sau đưa tới chút dao động lòng tin, bây giờ vậy hoàn toàn lại lần nữa tan thành mây khói, cảm thấy không thể nào đứng lên. Nếu không à, không phải thánh cảnh tổng chính là con kiến hôi. Thánh cảnh và không phải thánh cảnh giữa thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Cái này chờ chênh lệch chỉ sợ cũng chỉ có giả thánh mới có thể ngoại lệ. Bất quá, liền sau đó một khắc một đạo hơi có vẻ điên cuồng cùng cười nhạo thanh âm vang ở mọi người bên tai, là làm bọn họ cũng không nhịn được ngẩn người một chút. Bây giờ đích xác là có chút đủ kính nhi, bất quá chỉ là như vậy ngươi liền muốn giết ta có phải hay không có chút ý nghĩ quá hảo huyền. Trần Phi ngẩng đầu lên, lưu ly vậy con ngươi cười nhạo nhìn chằm chằm đối phương. Một khắc sau, Trần Phi bàn tay lộn một cái quát khẽ một tiếng. Không thần thương giết, ba giết, oanh. Kinh khủng không gian chi lực ngưng tụ thành ba đạo tràn ngập khủng bố sát ý xoắn ốc đầu thương, bóng tối lưu kim quang trạch tản mát ra, đúng là làm không gian đều nứt ra. Tiếp theo một cái chớp mắt gian, vậy ba đạo không thần thương giết trực tiếp là lấy dễ như bỡn khuynh hướng từ hư không hạ xuống, hủy diệt hết thảy, đem Âu Dương Xương Thiên trúng mục tiêu. Bất quá lúc này Âu Dương Xương Thiên cũng là phản ứng cực nhanh thần sắc đổi một cái. Một khắc sau, một mặt màu đỏ sậm thánh lực lá chắn tường chính là vượt qua tốc độ âm thanh xuất hiện ở trước mặt hắn. Lại một khắc sau, ba đạo không thần thương giết trực tiếp đem chúng mục tiêu. Đang. Đụng nháy mắt chỉ gặp được thiên địa làm run lên, rồi sau đó phồn sinh ra kinh khủng chấn minh, trời đất quay cuồng, kinh khủng to lớn chùm ánh sáng bắt đầu hướng thiên khung tàn phá mở, giống như sóng trùng kích vậy phóng xạ phương mặt ngó về phía thụ thiết diện điên cuồng biến dạng. Sau đó mọi người đất đai dưới chân bắt đầu sụp đổ, thậm chí số ít kim gia phù không đảo đều bị cái này khuếch tán lực lượng hủy diệt. Như vậy lực lượng, đừng nói là tu sĩ bình thường, coi như là phong đại tổ kim tứ gia như vậy giả thánh cũng là không nhịn được con ngươi kinh nghi sắc mặt đổi một cái. Nhưng mà, làm kinh khủng kia chập chờn tản đi sau đó, mọi người vẫn là phát hiện Âu Dương Xương Thiên không chút tổn hao nào, chẳng qua là trước mặt hắn vậy đỏ nhạt linh khí lá chắn tường cũng đã là tan vỡ khó mà vào mắt liền đứng lên. Không chỉ có như vậy, có người đột nhiên giống như là nhìn thấy cái gì, con ngươi co rúm một cái, rung động nói, không đúng. Các người xem Âu Dương Xương Thiên người lớn tay, tay, mọi người theo nhìn, nhất thời càng nhiều người hơn con ngươi co rúc lại, thậm chí còn có từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm truyền tới. Bởi vì bọn họ lại có thể thấy Âu Dương Xương Thiên lúc này bên trái đầu ngón tay, đang nhỏ máu châu. Âu Dương Xương Thiên đại nhân bị thương. Bị một cái không phải thánh cảnh người cho. Trong đám người nhất thời giống như là xảy ra động đất, người người trên mặt cũng hiện đầy không tưởng tượng nổi, bởi vì thật sự là trước mắt hết thảy cho bọn hắn rung động quá lớn. Không phải thánh cảnh người, trừ giả thánh, bây giờ có người có thể đem một vị thánh cảnh cường giả đả thương, cái này làm bọn họ làm sao không rung động như thế chăng, kinh hãi đâu. Liền chỉ là như vậy bị thương nhẹ mà thôi sao? Có thể thành tựu đây hết thảy người đầu têu Trần Phi nhưng giống như là không thỏa mãn, nhìn chằm chằm Âu Dương Xương Thiên đang nhỏ xuống giọt máu ngón tay lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, hắn gần như một kích toàn lực nhưng ước chừng chẳng qua là làm đối phương như vậy bị thương nhẹ, quả nhiên, thánh cảnh cường giả cùng thánh cảnh dưới vẫn là chênh lệch quá khác xa. Giống như trời và đất như nhau. Hô, bất quá đi theo Trần Phi nhưng lại thở một hơi thật dài, đem vậy nghĩ bậy ném ra não ngoại. Đồng thời, hắn vậy đôi đen nhánh con ngươi chính giữa, cũng là có ác liệt duệ sắc hiện ra, cái này Âu Dương Xương Thiên, cái này thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên mặc dù đáng sợ, nhưng hắn Trần Phi giống vậy cũng không phải cái gì ăn chay. Hơn nữa, cũng đừng quên, tay hắn bên trong còn có hai lớn hoàn toàn đủ để thay đổi càn khôn lá bài tẩy, cũng còn không động sử dụng đây. Cùng lúc đó Âu Dương Xương Thiên cũng là trên mặt xuất hiện giống như hàn xương âm lãnh vẻ tức giận cả người phát run, thần sắc xanh mét gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giống như mất lý trí như dã thú, muốn đem sống nuốt ăn. Hiển nhiên, ở hắn góc độ mà nói, mình lại bị một cái không phải thánh cảnh, không phải giả thánh sau lưng gây thương tích, đây quả thực là sỉ nhục lớn lao. Nếu như truyền đi, hắn Âu Dương Xương Thiên tương lai vậy sợ rằng sẽ trở thành thành thánh cảnh chính giữa trò cười vậy tồn tại. Cho nên, hắn làm sao có thể không giận. Tiểu súc sinh, ngày hôm nay ta sẽ cầm đầu ngươi, tới tạ tội ngươi không biết sống chết xúc phạm. Oanh, kinh khủng thánh lực lúc này bày ra, sát ý, ngay tức thì tuyệt diệt hư không? Giữa trời đất tràn đầy nồng nặc thánh lực, dễ như bỡn, làm người ta cảm giác đây hoàn toàn là thánh chiến. Mà đang đối mặt loại cấp bậc này lực lượng tập sát công tới, coi như là Trần Phi, hôm nay cũng là cảm giác hoàn toàn rợn cả tóc gáy, cả người mỗi cây lông đều là thẳng đứng. Như vậy lực lượng đối với hắn mà nói tuyệt đối là bình sanh nguy hiểm nhất khiêu chiến, nhưng đồng thời, vậy làm hắn nhiệt huyết sôi trào, làm hắn hết sức muốn biết hắn hôm nay mình, kết quả là khoảng cách một bước kia tồn tại còn có nhiều ít chênh lệch khác xa, có còn xa lắm không? Nghĩ đến đây, Trần Phi cũng là hoàn toàn nín thở ngưng thần, quên được ngoại giới lung tung kia hết thảy, chuyên tâm dồn trí, hắn ánh mắt lúc này gắt gao nhìn chằm chằm kinh khủng kia tới đánh Âu Dương Xương Thiên, trong con ngươi tràn ngập tinh mang. Oanh! Chân hắn trưởng chợt dẫm một cái, thân hình ngay lập tức gian phóng lên cao, hư không lực triệu đạo kích bắn mở, làm hắn thân này ngay tức thì ở trong bóng tối tựa như là ngày mai vậy, sáng chói mắt bàng bạc kinh khủng năng lượng cũng là ngay tức thì giết hướng đối phương. Đó là một cái bàn tay, hoàn toàn là do hư không lực đúc thành, dao động thiên địa, làm Âu Dương Xương Thiên bên người thánh lực cũng hơi bắt đầu dao động. Con kiến hôi trò vui, cũng dám ở ta Âu Dương Xương Thiên trước mặt hiện ra. Nhưng mà Âu Dương Xương Thiên gặp chi trên mặt nhưng nổi lên châm chọc thần sắc bay nhanh giết hướng Trần Phi ngay tức thì, hắn một cái tay đồng dạng là giò ra, phía trên một bên là dẫn khí trầm trầm tối tăm trắng, một bên là đại nhật hừng hực hắc nhật, hai người dung hợp một chỗ, chẳng qua là nhẹ nhàng đụng chạm, hư không lực lại ngay tức thì sụp đổ mở, hư không đùng đùng vỡ vụn. Trần Phi nhất thời ánh mắt trầm xuống, nhưng cũng không nổi giận, một khắc sau liền gặp hắn ngay tức thì thân hình chớp mắt, phát động hư không lực hư không thuấn di năng lực xuất hiện ở Âu Dương Xương Thiên phía sau đỉnh đầu 30 mét vị trí, lộ ra trắng nõn bàn tay thon dài, hung hăng nắm quyền, mãnh liệt đánh ra. Hư không lực niêm tinh quyền. Kinh khủng lực lượng đúng là làm quyền kia đầu ở mọi người cảm giác bên trong trở thành gần như tinh thần gặp ngày vậy dâng trào thần năng, uy áp cái thế. Nhưng là Âu Dương Xương Thiên nhưng cũng chỉ là hơi nhướng mày một cái, giơ tay lên, và Trần Phi đối một quyền. Đang. Quyền trưởng đụng nhau, kinh khủng một ngạt ông minh tiếng vang lên, chợt Trần Phi chỉ cảm thấy một cổ uy áp đáng sợ xen lẫn nóng nảy thánh lực đem hắn đánh bay ra ngoài, đổ bắn xuống, giống như một viên vẫn thạch vậy, nặng nề bắn vào đất đai bên trong. Tương ực, tương đương thấy tình cảnh này, mọi người là không nhịn được sắc mặt tái nhợt nuốt nước miếng một cái, siêu nhìn Âu Dương Xương Thiên, trong ánh mắt sợ hãi tái nhợt đều hóa thành thực chất. Đây chính là thánh cảnh cường giả lực lượng, nghe nói, cái này Âu Dương Xương Thiên đại nhân còn vẻn vẹn chỉ là thánh cảnh chính giữa thánh pháp tướng cảnh tầng trời thứ nhất, chỉ là giai đoạn khởi bước nhưng lại có thể thực lực khủng bố đến nơi này trồng thành đô. Quả nhiên, câu nói kia không giả, tu chân giới chính giữa, không vào thánh cảnh cuối cùng chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Nhưng vào lúc này, vậy trên bầu trời lại đột nhiên truyền đến Âu Dương Xương Thiên nhẹ ồ tiếng. bởi vì hắn lại có thể phát hiện ngay tại Trần Phi thân hình giống như vẫn thạch vậy, sắp trùng trùng rơi xuống vùng đất thời điểm Trần Phi thân hình lại đột nhiên bây giờ biến mất. Hết thảy các thứ này phát sinh lặng lẽ không hơi thở, liền hắn đều có chút sau mới phát giác, bây giờ mới phát hiện. Nhưng vậy vì vậy, một khắc sau, dị biến phát sinh. Phịch, một bàn tay năm ngón tay dính làm người sợ hãi không gian năng lực tu di gian từ Âu Dương Xương Thiên sau lưng khu vực dò ra, đánh vào Âu Dương Xương Thiên phần lưng. Cái gì? Âu Dương Xương Thiên nhất thời con ngươi co rúm một cái, cảm thấy tức giận đồng thời còn không khỏi trong lòng có chút rung động. Bởi vì hắn phát hiện lấy hắn thánh pháp tướng cảnh một tầng thiên lực lượng, lại có thể không cách nào coi thường vậy trên lòng bàn tay chập chờn. Vậy vì vậy, một khắc sau, chưa từng tương tự tình cảnh à. Nguyên bản tiêu vẩy, ngạo nghễ sừng sững ở trong hư không Âu Dương Xương Thiên, lúc này lại cũng tựa như là tổn thất vậy, đổ bắn xuống, tại ngày đó không trung vạch ra cấp tốc đường cong, nặng nề bắn vào đất đai bên trong. Phịch, mặt đất chấn động, nhấc lên đất rung núi chuyển vậy siêu cấp động đất. Toàn bộ yêu vực trung tâm thành cũng giống như là bị ảnh hưởng đến, làm sắc mặt người ngẩn người. Cùng lúc đó, Trần Phi thân hình cũng có chút chật vật xuất hiện ở vậy trên bầu trời, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm vậy dao động đất đai, trong lòng không khỏi cảm thán trước, không hổ là thánh cảnh cường giả, phí hết tâm tư vậy cũng chỉ là có thể làm được loại trình độ này sao? Quả nhiên, hắn như vậy tâm tư mới vừa chui ra nháo biển, một khắc sau, một đạo giận dữ âm lãnh cực kỳ gió bão khí thế chính là đáng sợ vô song từ trên vùng đất kia phóng thích ra ngoài, vét sạch chu vi gần trăm dặm. Bụi mù tản đi, Âu Dương Xương Thiên áo quần tan vỡ từ vậy trong hố sâu đi ra, nhưng là vẫn còn là không chút tổn hao nào. Trần Phi ánh mắt ngưng ngưng, một khắc sau, một đạo vô cùng nguy hiểm cảm giác làm hắn thần kinh run rẩy. Âu Dương Xương Thiên sắc mặt phiền muộn tới cực điểm ngật đứng ở đó trên bầu trời, trong ánh mắt hiện ra dày đặc dùng mình. Một khắc sau, hắn trong mắt hàn mang bạo tránh, cong ngón tay một chút. Câu âm dương chỉ. Kinh khủng âm dương lực còn có đáng sợ kia cực kỳ thánh lực từ Âu Dương Xương Thiên ngón tay bắn ra, nghênh gió bão tăng, dễ như bỡn, âm dương cuồn cuộn cuối cùng lại là hóa thành một đạo làm vậy cự nhạc núi lớn cũng có thể dao động khủng bố chùm ánh sáng, nổ bắn ra hướng Trần Phi. Nhất thời, Trần Phi chỉ cảm thấy mình bị một cổ tuyệt diệt năng lượng bao phủ, cái này ngay tức thì, hắn thậm chí cảm nhận được nguy cơ tử vong, cái này làm hắn cả người mỗi một tấc lông, mỗi một cái lỗ chân lông cũng đang run rẩy. Không thần bình phong che chở. Một khắc sau, Trần Phi không chút do dự phát động không gian chi lực ngưng tụ thành hiện nay hắn cường hãn nhất thủ đoạn phòng ngự, kinh khủng không gian chi lực ước chừng ở trước người hắn ngưng tụ thành gần trăm đạo bình phong che chở, mà đạo này bình phong che chở năng lực phòng ngự cũng có thể ngăn trở cực phẩm linh khí một kích toàn lực. Nhưng là, dù vậy, hắn cái này thủ đoạn phòng ngự nhưng cũng vẫn là không ngăn được đây có thể sợ tới cực điểm thánh cảnh cường giả tức giận thủ đoạn. Phịch, phịch, phịch, thoáng qua bây giờ, Trần Phi màng nhĩ chính giữa trực tiếp là truyền có tới không dừng lại tiếng vỡ vụn. Không tới chốc lát, hắn cái này cứu cực thủ đoạn phòng ngự hoàn toàn mất đi tác dụng tan vỡ hóa thành hư không? Oanh! Mà kế tiếp hết thảy đâu, âm dương lực hết giận dữ chùm tia sáng xuyên thủng hết thảy, đem Trần Phi thân thể hung hăng đánh bay ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Lại sát theo chính là cực kỳ kinh khủng nổ đùng tiếng vang lên, bởi vì Trần Phi thân hình bị đánh vào đất đai xuất hiện lần nữa bụi mù, hố sâu, cùng với khủng bố tới cực điểm hỗn loạn đất rung núi chuyển. Vậy vậy vì vậy, mọi người trong lòng rung động lúc này vậy dần dần nhảy lên tới đỉnh cao. Thánh cảnh cường giả lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Tất cả mọi người sợ hãi, run sợ trong lòng, không nghĩ tới tức giận dưới thánh cảnh cường giả lại là khủng bố làm đến nước này. Cái này các thủ đoạn đơn giản là giống như thiên tai vậy. Rất nhanh, Trần Phi thân hình lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người, bất quá lần này, nhưng liền Trần Phi đều là khó mà giữ trước vậy miễn cưỡng không bị thương hình dáng, mà là cả người vết thương chồng chất thê thảm làm người sợ hãi. Máu tươi theo Trần Phi cánh tay, bàn tay, ngón tay nhỏ giọt xuống, Trần Phi trên mặt lộ ra thảm thiết nụ cười, riêu riêu nhìn bầu trời trong sắc mặt âm trầm Âu Dương Xương Thiên, hiển nhiên, cho dù là đem Trần Phi bị thương thành cái bộ dáng này, đây đối với người sau mà nói, vậy còn là không cách nào nhịn được. Dẫu sao, phải biết hắn nhưng mà thánh cảnh cường giả, mà bây giờ, nhưng liền một cái không phải thánh cảnh người cũng lại ba lần không cách nào giết hơn nữa, cái này còn là như vậy hơn con mắt nhiều người mắt nhìn chừng chừng nhìn soi mói. Đây là đang hướng mọi người tuyên cáo hắn Âu Dương Xương Thiên bất lực sao? Nghĩ đến đây, hắn trên mặt xuất hiện lần nữa như xương đông lạnh lẻo cười gằn, nhìn chằm chằm Trần Phi tàn nhẫn nói ta thừa nhận ngươi thật sự là lại ba lần vượt ra khỏi ta dự liệu, nhưng là, hôm nay ngươi vẫn sẽ chết bởi vì ngươi và ta giữ thực lực sai biệt như cũ giống như thiên nguyên. Phải không? Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, bắp thịt co rúm nhìn chằm chằm đối phương, trên mặt dần dần là có cười mỉa vẻ. Đồng thời, đột nhiên Âu Dương Xương Thiên lại nghe thấy bên tai truyền tới một tiếng quát chói tai. cẩn thận, thánh giả binh khí. Một tiếng quát lên truyền ra, là Phong đại tổ thanh âm, nhưng lúc này hắn tiếng này nhắc nhở nhưng hiển nhiên vẫn là chậm. Cơ hồ là cùng một cái chớp mắt khi đó gian, bụi đất phác phác thánh giả binh khí nắp xuất hiện ở Âu Dương Xương Thiên sau lưng, thả ra giống như là mạng nhện mạng giống vậy năm màu năng lượng, bá một tiếng Âu Dương Xương Thiên cả người liền bị vững vàng trói buộc đứng lên, hoàn toàn không có biện pháp nhúc nhích. Không tốt. Âu Dương Xương Thiên nhất thời mặt liền biến sắc, mặt mũi đổi được vô cùng là khó xem, bởi vì đây đối với hắn mà nói không chỉ là sỉ nhục hơn nữa, còn rất nguy hiểm. Thánh giả binh khí, danh như ý nghĩa, nếu dám dùng thánh giả như vậy xưng vị tới đặt tên, vậy thì tuyệt đối là có kinh khủng địa phương. Thánh giả binh khí có thánh lực, ném hắn Âu Dương Xương Thiên lợi hại hơn nữa, vậy là có thể đem hắn khó chịu một trận, hơn nữa trọng yếu nhất chính là hắn bây giờ còn bị cái này thánh giả binh khí trói buộc khống chế được, mà đây vậy ý nghĩa thời gian kế tiếp hắn đem vô cùng bị động. Không chỉ có như vậy, càng làm hắn trong lòng hốt hoảng là, lúc này hắn ánh mắt rõ ràng là bắt được ngay tại mình bị thánh giả binh khí trói buộc đến ở một chớp mắt kia, Trần Phi cả người trực tiếp là hư không dậm chân, nhanh chóng hướng hắn tấn công tới. Giết. Thấy tình cảnh này Phong đại tổ cũng là biết sự việc có biến, không thể rằng co tiếp nữa, bàn tay run một cái cầm rồng rắn chuông đồng, trực tiếp là giết hướng Trần Phi, phát ra khủng bố công kích. Nhưng là, đã sớm đem hắn hoàn toàn tỏa định kim tứ gia cũng không phải ăn chay. Phịch, một tiếng kinh khủng chấn động, Phong đại tổ bị kinh khủng lực lượng đánh bay ra ngoài vốn là quỹ đạo. Mà đây, vậy ý nghĩa hắn không thể nào can dự đến Trần Phi kế tiếp hết thảy hành động. Giết giết, cùng lúc đó, vậy Phong gia các vị cường giả như Phong Hoang Hải, Gió Trùng Dương chờ cũng là toàn bộ điều động giết hướng Trần Phi, nhưng là đã sớm kịp chuẩn bị Kim gia cường giả cũng là thời gian đầu tiên liền điều động ngăn lại bọn họ. Khiến cho được vậy giữa trời đất hoàn toàn trở thành chiến trường, hình thành đáng sợ năng lượng đụng nhau, cùng đối oanh. Từng đạo tiếng gió lướt qua, từng đạo chấn minh vang lên, từng đạo thi thể rơi xuống bầu trời. Thăng bằng, cuối cùng là vào giờ khắc này bị phá vỡ. Hôm nay hai bên, rốt cục thì đạt tới quyết chiến giai đoạn. Lại thật khai chiến. Xa xa trong lòng mọi người vô cùng rung động, như vậy kinh người tình cảnh, hai gia tộc lớn khai chiến, bọn họ gặp nơi không gặp. Oanh, cùng lúc đó, Trần Phi giết hướng vậy trên bầu trời bị giam cầm Âu Dương Xương Thiên thân hình, lúc này cũng là tràn ra cực độ đáng sợ chập chờn, làm tất cả mọi người đều là vào giờ khắc này rợn cả tóc gáy đứng lên, sợ hãi nhìn hắn. Lúc này Trần Phi rõ ràng biết đây tuyệt đối là hắn duy nhất, cũng là nhất cơ hội tốt. Nhìn vậy trên bầu trời bị thánh giả binh khí trói buộc Âu Dương Xương Thiên, hắn trong ánh mắt hiện ra vẻ điên cuồng, lạnh như băng lẩm bẩm nói, điều không phải muốn giết ta sao? Đáng tiếc bây giờ nhưng là ta trước hướng ngươi ra tay. Xa xa Âu Dương Xương Thiên rõ ràng cũng là nghe được Trần Phi thanh âm, sắc mặt cứng đờ, tràn ra tức giận cùng với khủng bố đến làm người ta run rẩy thánh lực chập chờn, khiến cho đất rung núi chuyển, nếu như thiên tai hạ xuống. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, khóe mắt có dũng khí ư máu dữ tợn, uy nghiêm vô cùng nói, yên tâm, hôm nay ta sẽ làm ngươi được như nguyện. Cũng chỉ một kiện thánh giả binh khí mà thôi, vật này có lợi hại hay không, còn phải là xem ở người nào trong tay, đồng dạng là thánh cảnh tồn tại, hoặc là nói. Rác dưới đâu, rác dưới sao? Trần Phi trong mắt tràn ngập khiếp người hung quang, thúc giục không gian chi lực ở trong một cái chớp mắt này điên cuồng triển hiện ra từ trong cơ thể hắn vọt lên, ở sau lưng hắn hình thành 100.000 triệu, dù sao cũng thậm chí hơn 100 triệu khủng bố động tĩnh đường cong. Rất nhanh, hạ một tu di gian, vậy tràn đầy năng lượng kinh khủng không gian chi lực đường cong liền tại bắt đầu tổ hợp, hình thành từng đạo đáng sợ cực kỳ xoắn ốc nhọn súng, làm trong hư không đều là nhấc lên gió bão. Không chỉ có như vậy, lần này Trần Phi sở ngưng tụ ra không gian chi lực xoắn ốc nhọn súng số lượng vậy là xa xa vượt ra khỏi cực hạn. 10 đạo, 15 đạo, 20 đạo thậm chí càng hơn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, khi một đạo đạo tùy ý một là có thể nghiền chết vô địch cổ vương cấp tồn tại không thần thương giết xuất hiện ở Trần Phi sau lưng ngưng tụ bóng tối màn trời trong thời điểm, tất cả mọi người đều là cảm nhận được một loại sợ hãi sâu đậm, thật sâu kinh hãi, thật sâu nghẹt thở. Cuối cùng, vậy không thần thương giết số lượng lại là đạt tới 30 nói, như vậy khoa trương trình độ. Vậy vì vậy, lúc này Trần Phi cả người vậy bởi vì gánh vác quá lớn, vượt ra khỏi giới hạn cùng năng lực chịu đựng mà trở thành một cái cả người bắp thịt nổ tung người máu. Bất quá, dù vậy, Trần Phi trên mặt nụ cười kia, vậy vẫn là làm người ta thật sâu run sợ cảm giác tay chân lạnh cả người. Chấm chấm, nhất là Âu Dương Xương Thiên, không thần, loạn bắn chết 30 giết. Một khắc sau, theo Trần Phi quát khẽ một tiếng ước chừng 30 đạo không thần thương giết đánh úp về phía đối phương, mà như vậy cảnh tượng hoàn toàn là hủy diệt. Hoành ầm ầm ầm ầm long, kinh khủng chấn minh, liền hư không đều là xuất hiện sụp đổ. Cùng lúc đó, Âu Dương Xương Thiên cũng là cảm nhận được nồng nặc cực kỳ nguy hiểm, còn có nghẹt thở, đem hắn trùng trùng điệp điệp bao phủ, bọc. làm hắn cảm nhận được chết hơi thở, ánh mắt run rẩy. Vì vậy một khắc sau, mạnh như Âu Dương Xương Thiên như vậy thánh cảnh cường giả cũng là lại cũng không dám giữ nguyên. Trả một cái giá thật là lớn, Âu Dương Xương Thiên cuối cùng từ vậy thánh giả binh khí trói buộc hạ tránh thoát. Mà đi theo, hạ thở một cái hút gian, Âu Dương Xương Thiên cũng là lấy ra mình trong nhà bản lãnh, siêu phàm âm dương giết thuật. Giờ khắc này Âu Dương Xương Thiên, lại cũng không dám đem Trần Phi chút nào khinh thị, mênh mông thánh lực làm hắn cả người đổi được vô cùng đáng sợ, hơi thở thậm chí so biển khơi cũng còn muốn dâng trào thịnh vượng. Kinh khủng âm dương lực tiếp theo lại đốt đốt tạo thành tuyệt diệt thiên địa lực lượng. Sát theo tất cả mọi người đều cảm nhận được lực lượng này khủng bố, nhìn Âu Dương Xương Thiên, mọi người lộ ra vẻ sợ hãi. Oanh, âm dương lực chảy khắp thiên địa, mỗi một tấc không gian đều là đáng sợ thần huy, để cho người linh hồn sợ hãi. Cuối cùng Âu Dương Xương Thiên rốt cục thì ở không thần, loạn bắn chết 30 giết. Đánh giết tới trước đem mình cường hãn nhất cao nhất lực lượng đánh ra ngoài. Oanh, ngay tức thì thiên địa yên lặng, rồi sau đó xuất hiện mọi người khó có thể tưởng tượng thao thiên ba lan. Cuồng bạo gió bão trên bầu trời tàn phá mở tựa như là hủy diệt vậy lực lượng, làm chói mắt ban ngày thiên khung cũng trong nháy mắt tối sầm xuống. Ầm. Rốt cuộc đây đối với đụng chúng đầu tiên không kháng cự vẫn là Trần Phi. Một tiếng kinh khủng rên, hắn cả người lần nữa bị kinh khủng này thánh lực tung bay ra ngoài, cả người đều là máu tươi, thân thể cũng sắp thối hư, tóc đen đều bị máu loãng nhuộm đỏ, làm người ta nhìn ra đầu tê dại. Nhưng dù vậy, mọi người lúc này nhìn về Trần Phi ngay trong ánh mắt rung động, kinh hãi, ngưng nhiên, vậy vẫn là sợ rằng đạt tới bọn họ chọn đời nồng đậm nhất trình độ. Bởi vì, lúc này bị thương nặng cũng không chỉ là Trần Phi một người mà thôi. Trừ Trần Phi, Âu Dương Xương Thiên lúc này cũng được một cái bắp thịt tê liệt người máu, tại ngày đó không chung, cả người đều ở đây cuồng run rẩy. Âu Dương Xương Thiên, Bích Thủy Thành Huy danh hiển hách thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên tồn tại, đến nay thành thánh đã có gần trăm năm, mà bây giờ, hắn là lần đầu tiên thành thánh sau bị thương nghiêm trọng như vậy. Cũng gần như hình thể nứt nẻ. Nhưng mà Âu Dương Xương Thiên càng bị thương nghiêm trọng, chú ý của mọi người lực nhìn chăm chú tiêu điểm nhưng vượt là không thể ngưng tụ ở trên người hắn, bởi vì tất cả mọi người đều biết đây hết thảy người đầu tiêu, không phải Âu Dương Xương Thiên mình, mà là Trần Vương Trần Phi cái này không phải thánh cảnh cường giả người. Hôm nay ta kết quả là gặp được bực nào đánh một trận à? Không phải thánh cảnh người, lại có thể đem một vị thánh giả cho đánh trọng thương, ta đây là đang nằm mơ sao? Như vậy đáng sợ chiến lực còn có tiềm lực thật là dọa người, làm người ta sợ à? Trần Vương Trần Phi hôm nay nếu không phải chết tại đây, không ra bao lâu, sợ là chúng ta là có thể nghe gặp hắn thành thánh, hoặc là đồ sát thánh tin tức chứ? Đúng vậy, người như vậy thật là quá kinh khủng, tiềm lực thiên phú cường hãn đến làm người ta tức lộn ruột. Đám người một phiến hỗn loạn, tất cả mọi người đều làm hoàn toàn xôn xao trước. Lấy không phải thánh cảnh thân bị thương nặng thánh cảnh cường giả Âu Dương Xương Thiên, đây không thể nghi ngờ là người bất kỳ cũng biết đồng ý, người bất kỳ cũng biết làm kinh hãi, rung động đáng sợ chiến tích. Sau ngày hôm nay, Trần Vương Trần Phi tên, sợ rằng sẽ trở thành là mảnh đất này lên chân chính làm người ta miệng truyền miệng thiên truyền kỳ. Mà hết thảy các thứ này, Âu Dương Xương Thiên chính là thành Trần Phi vật hy sinh. Đường đường một vị thánh cảnh cường giả, một vị thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên tồn tại, lại là thành Trần Phi đá lót đường. Bởi vì vô luận Trần Vương Trần Phi có chết hay không, hôm nay, hắn cũng coi là mặt mũi mất hết. Vậy vì vậy, Âu Dương Xương Thiên lúc này nhìn chằm chằm Trần Phi ánh mắt kia chính giữa tức giận, dữ tợn, vặn vẹo chờ cũng đã là hoàn toàn hóa thành sông lớn giống vậy nồng nặc dốc hết trăm giang thiên nước hồ vậy thanh rửa không sạch. Hắn lúc này, trong lòng chỉ muốn một chuyện đó chính là giết Trần Phi, phải đem hắn tháo ra tám khối, xé thành mảnh vỡ. Phong huynh. Một khắc sau, hắn mặt đầy dữ tợn, diễn cảm hận không phải là phải đem Trần Phi xương gặm nát vụn giống vậy mở miệng. Hay ta giết hắn, ta bây giờ thì phải hắn chết. Hôm nay Trần Phi, mặc dù đã trọng thương, nhưng hắn đồng dạng cũng là như nhau. Cho nên hắn phải giả mượn tay người khác mới có thể giết chết Trần Phi. Ít nhất trong mắt ngoại nhân xác thực là như vậy. Oanh. Mà một khắc sau, không các loại người có phản ứng, Phong Đại Tổ trực tiếp là vọt ra, giết hướng Trần Phi, âm hàn già nua trong đôi mắt chớp động đối với Trần Phi quyết tâm phải giết. Hiển nhiên, trước Trần Phi làm hết thảy, vậy chiến tích kinh khủng, trọng thương Âu Dương Xương Thiên, đã là làm hắn trong lòng dâng lên nồng nặc bất an. Mà loại bất an này, phải là đi đôi với Trần Phi chết mới có thể làm hắn an tĩnh lại. Hết thảy các thứ này, đã là làm hắn cái này giả thánh bắt đầu sợ. Bất quá, hắn lúc này muốn giết Trần Phi, lại nói dễ vậy sao? Phong đại, ngươi quên ta Kim lão tứ còn ở đây. Kim tứ ra trên mặt lóe lên khiếp người nụ cười, ngăn ở Phong Đại Tổ trước mặt làm người sau sắc mặt khó coi tới cực điểm. Kim lão tứ cút, Phong đại tổ trên mặt hiện ra dữ tợn, giơ rồng rắn chuông đồng, bộ dáng kia liền Kim Tứ gia đều cảm giác được nguy hiểm. Nhưng coi như vậy, muốn cho hắn tránh ra tuyệt không có khả năng này. Phốc suy, Kim Tứ gia há miệng phun ra một đoàn thánh quang chính giữa chính là một tòa dài bia, tràn đầy làm người sợ hãi thêm sâu không lường được hơi thở, làm Phong đại tổ cũng là ngay tức thì mặt liền biến sắc. Thánh giả binh khí, oanh! Đi theo một đạo giống vậy kinh khủng chập chờn cũng là từ tay hắn bên trong kích bắn ra, hóa thành kinh thiên long rắn, tét dài thiên địa, làm người ta rung động, về phía trước đè đi cùng vậy dài bia hình thành diêu không đụng nhau kịch liệt thế rằng co. Ta cuối cùng nói lại lần nữa, cút! Phong đại tổ ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Kim Tứ gia, trong ánh mắt hung mang nổ tung. Phong đại, những lời này ta sớm muốn đối với ngươi nói, ngươi là thứ gì kêu ta cút? Kim Tứ gia trường bào vù vù, thánh lực rộng lớn, ánh mắt hung ác lại là trực tiếp động tới tay. Ầm. Thánh giả binh khí dài bia cùng vậy rồng rắn chuông đồng xảy ra lớn va chạm, hai người thân hình hoàn toàn cương cố ở nơi đó, một phiến đáng sợ cảnh tượng, thậm chí, so với trước đó Trần Phi Âu Dương Xương Thiên đánh một trận còn càng kinh khủng hơn. Kim Tứ gia, Phong đại tổ, cái này hai người cũng là vượt qua liền 300 năm giả thánh, thật nếu nói, bọn họ thực lực sợ rằng so Âu Dương Xương Thiên lợi hại hơn. Còn như Trần Phi càng là không cần nói, hắn bây giờ thực lực còn xa xa không chống nổi hai người chính giữa bất kỳ một người nào. Nhưng cái này cũng không sao cả, bởi vì hắn tương lai còn rất dài rất dài. Phong đại, hôm nay ta có ở đây, ngươi cũng đừng nghĩ động Trần Phi một sợi lông tơ. Đối lập chính giữa Kim Tứ gia mặt lộ vẻ người thắng nụ cười, nhìn chằm chằm đối phương, nhàn nhạt nói. Phải không, nhưng mà Phong đại tổ trên mặt cũng lộ ra nụ cười quỷ dị, làm Kim Tứ gia ngay tức thì lòng trầm xuống, bất an. Cẩn thận. Một khắc sau, Kim Tứ gia theo bản năng hướng Trần Phi bên kia kêu lên, nhưng vẫn là chậm. Một cổ cực kỳ nguy hiểm hơi thở đem Trần Phi bọc. Một khắc sau, Âu Dương Xương Thiên nuốt máu bóng người lại xuất hiện ở Trần Phi phía trước. Mọi người con ngươi rụt một cái, ngược lại hút khí lạnh, nguyên lai, hắn lại còn lưu lại dư lực sao? Nói cách khác, Âu Dương Xương Thiên trước khi bị thương nặng là giả vờ. Vèo, trường phong gào thét thánh lực rộng lớn, Âu Dương Xương Thiên cả người thiêu đốt âm dương lực lấy vô cùng kinh khủng tốc độ đứng ở trên trời, trên cao nhìn xuống, miệt thị Trần Phi, một cổ cực kỳ kinh khủng năng lượng cũng là đem phong tỏa. Thật là đáng tiếc, cuối cùng, ngươi vẫn là không có tránh được tay ta lòng bàn tay. Hôm nay, ngươi vẫn là được chết tại đây, Âu Dương Xương Thiên lạnh lùng nói. Nguyên lai, trước một màn kia đều là hắn kế hoạch làm Phong đại tổ hoàn toàn ngăn lại Kim Tứ gia cái này hậu hoạn, nếu không lấy hắn trạng thái bây giờ, đèn cạn dầu, muốn giết chết Trần Phi quá khó khăn. Nhưng bây giờ Kim Tứ gia hoàn toàn bị kéo, hắn vậy còn lại một kích tối hậu lực, muốn giết Trần Phi cái này bị thương nặng người, liền quá đơn giản. Hắn sẽ nhất kích có thể chết người. Hơn nữa, lần này hắn vậy không có chuẩn bị lại cho Trần Phi bất kỳ cơ hội, vừa dứt lời, liền trực tiếp cả người lăng không mà đi, giết hướng Trần Phi, sát ý sôi trào. Có thể nhưng vào lúc này, mọi người nguyên lấy là hẳn tuyệt vọng, phải chết Trần Phi, hắn nhuốm máu khóe miệng lại đột nhiên móc ra vẻ mỉm cười. Ngươi biết không, thật ra thì ta đã sớm chờ ngươi ngón này rất lâu rồi. Âu Dương Xương Thiên nhanh chóng cúi sông về hạ, nhưng cũng ở cùng trong chốc lát con ngươi hung hãn co rúc lại, thậm chí quên chậm lại. Bởi vì nhưng vào lúc này, hắn ánh mắt là chính mắt thấy Trần Phi bàn tay lộn một cái, một đoàn bao quanh hủy diệt năng lượng kinh khủng sấm đoàn xuất hiện bị hắn đón đánh đi lên. Đó là lôi bạo lưu ly. Hơn nữa, hiển nhiên Trần Phi cũng là cất giấu còn có một tay lực. Mà một màn này, cũng là làm người ta cửa ánh mắt hoàn toàn đọng lại, trợn mắt hốc mồm đạo nhìn tiếp theo vậy hết thảy. Lôi bạo lưu ly bị tôn là lôi đình cấm quả, lấy từ 9 tầng trời lôi vực trên, ngay cả là thánh cảnh cường giả, chỉ cần bị vật này đập chúng chỉ sợ cũng là vô cùng là thê thảm kết quả, huống chi cái này Âu Dương Xương Thiên cũng chỉ là thánh cảnh chính giữa yếu nhất người cười, thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên. Oanh! Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt ở Âu Dương Xương Thiên trước mặt lan tràn, khiến cho sắc mặt hắn trong nháy mắt cũng là vô cùng làm khó xem, con ngươi co rúc lại, trên mặt tái nhợt là nhanh chóng xuất hiện một món kinh hãi cùng vẻ sợ hãi. Sấm, lôi bạo lưu ly. Hiển nhiên, hắn là thật khó tin Trần Phi lại còn có như vậy hậu thủ, không chỉ có và hắn như nhau cất giấu dư lực, hơn nữa, cái này lôi bạo lưu ly có thể vẫn có thể giết chết hắn đồ. Như vậy hiếm thấy, chân quý tuyệt thế kỳ chân, hắn kết quả là từ vì sao tới. Âu Dương Xương Thiên không cam lòng, nhưng là, lúc này cũng đã là chậm. Oanh! Lực lượng kinh khủng tác dụng hắn trên người, một khắc sau, vô biên vô tận hủy diệt sấm sét chập chờn lúc này mở ra, nhanh chóng lan tràn, làm tất cả mọi người trước mắt mảnh khu vực kia trực tiếp là hóa thành một phiến mất đi, trở thành một hồi hư không. Không. Âu Dương Xương Thiên sắc mặt tái xanh, thần sắc run rẩy kinh hãi, bởi vì từ vậy hủy diệt sấm chớp mưa bão chập chờn chính giữa hắn đã là cảm nhận được chết cái này làm hắn không tiếp thụ nổi như vậy sự thật. bởi vì hắn Âu Dương Xương Thiên là ai? Hắn nhưng mà Nhật Nguyệt Thần giáo thánh cảnh tồn tại, người trên người, hơn nữa, hắn vẫn là bên trong giáo 36 hộ pháp tôn giả chi đệ tử Quan Môn. Dòng chánh huyết thân, sư tôn cứu ta, một tiếng quát chói tai từ Âu Dương Xương Thiên thân thể chỗ sâu, vọt ra khỏi một cây cờ lớn, vù vù vang dội, đem ngắn ngủi trong thời gian cứu xuống. Cùng lúc đó, địa phương rất xa một chút, Tam Hoàng vực Linh Nguyên Thánh vực bên trong, đây là một cái ngọn lửa thế giới, ở vào sâu trong lòng đất không biết bao nhiêu dặm, nơi đó có một tòa cổ xưa hang, chính giữa tràn ngập làm người sợ hãi khí tức đáng sợ. Lúc này, vậy hang bên trong, một cái siêu cấp người đáng sợ vật mở mắt giống như là cảm ứng được cái gì, cặp mắt ở đó cổ động bên trong giống như là bắn ra hai đạo thiểm điện. Mà đang ở hắn mở mắt trong nháy mắt kim gia phù không đảo nhóm bên ngoài, đắm chìm trong khủng bố sấm sét gió bão dưới sự thử thách Âu Dương Xương Thiên sau lưng, cũng có một đạo thân ảnh, dần dần hư hóa ngưng phát hiện đi ra. Hư, hư không hình chiếu. Mọi người thấy một màn này đều là kinh sợ đứng lên, bởi vì vậy không biết người lại là lấy Âu Dương Xương Thiên thân thể của đại nhân làm môi giới, hư không hình chiếu, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương, vậy không biết người, sợ rằng thực lực ít nhất là Âu Dương Xương Thiên người lớn 10 lần, thậm chí 100 lần. Sư tôn cứu ta. Mà lúc này Âu Dương Xương Thiên cũng là quát to lên, nếu như hắn thời kỳ cường thịnh cái này lôi bạo lưu ly dù cho đối với hắn có rất lớn uy hiếp, nhưng vậy chưa đến nỗi không có cách nào đối mặt, nhưng là, hắn bây giờ nhưng là bị thương nặng khu, sắp gặp tử vong, cho nên căn bản không có thể kháng cự cái này lôi bạo lưu ly lực lượng. Cho nên, hắn bây giờ chỉ có thể lựa chọn cầu cứu, rời cứu binh. Sư tôn, đợi một chút tê. Chẳng lẽ là, xa xa, vậy Kim Tứ gia cũng giống là nghĩ tới điều gì, con ngươi co rúm một cái, bỗng nhiên kinh hãi tiếng bật thốt lên, ngươi là Âu Dương Thiên Trạch Đại Thánh. Cái gì, Âu Dương Thiên Trạch Đại Thánh, đợi một chút ta thật giống như nghe nói qua danh tự này, Đại Thánh. T. Đó không phải là, mọi người cũng là rối loạn, trố mắt nhìn nhau. Âu Dương Thiên Trạch hơn nữa còn là lớn thánh, danh tự này có lẽ ở bọn họ núi yêu vực người biết không nhiều, nhưng là ở Tam Hoàng vực, ở Linh Nguyên Thánh vực danh tự này cũng tuyệt đối là như sấm bên tai tồn tại. Hắn chính là Âu Dương Thiên Trạch, đại thánh chí tôn tồn tại, cũng là một siêu kinh khủng nhân vật Nhật Nguyệt Thần giáo 36 hộ pháp tôn giả một trong. Cùng hắn cùng đời người kém không nhiều đều chết hết, nếu như còn có thể sống sót cơ vốn cũng tất cả mọi người là danh chấn thiên hạ nhân vật lớn, cái thế vô địch. Bình thường mà nói, ít nhất là muốn thánh pháp tướng cảnh 4 tầng 5 tu vi, mới có tư cách tự xưng hơi lớn thánh. Như vậy, cũng có thể là rõ ràng một ít phân minh. Mà đây Âu Dương Xương Thiên lại là Âu Dương Thiên Trạch Đại Thánh đệ tử, mọi người không khỏi thần sắc kinh nghi. Tin tức này bọn họ khi rảnh rỗi ngươi nghe người ta nhắc qua, nhưng cũng cho là lời đồn đãi, nhưng chưa từng nghĩ, lại là thật. Cùng lúc đó, giờ khắc này, trong hư không hình chiếu Âu Dương Thiên Trạch Đại Thánh thân thể cũng là dần dần rõ ràng. Một cái hùng lạnh run mâu người trung niên hình tượng xuất hiện ở trước mắt mọi người, chỉ là hư không hình chiếu, vậy chỉ là cứ như vậy đứng ở đó, kinh khủng cảm giác bị áp bách cũng chỉ là làm người ta không thở nổi. Cặp mắt kia, giống như là tràn đầy mất đi, cực kỳ lạnh lùng quét nhìn hết thảy. Cuối cùng, hắn ánh mắt cũng là rơi xuống Trần Phi trên mình. Nhất thời Trần Phi cả người liền run rẩy, bởi vì cảm nhận được một cổ kinh khủng cảm giác bị áp bách tấn công tới. Đây chính là cái gọi là lớn thánh sao? Trần Phi ổn ổn thân thể, sắc mặt lạnh lùng, đồng dạng là không nói một lời, xa xa nhìn chằm chằm vậy Âu Dương Thiên Trạch Đại Thánh. Có chút ý tứ chính là một cái người hậu bối, lại có thể đem ta Âu Dương Thiên Trạch đồ nhi ép đến loại này. Hồi lâu, Âu Dương Thiên Trạch Đại Thánh lên tiếng, giống như là luyện ngục ma thần như nhau, lạnh lùng nói. Nhất thời, Âu Dương Xương Thiên mặt đỏ lên, cảm nhận được khinh thị, làm nhục vậy cảm nhận được Âu Dương Thiên Trạch trong lời nói đối với thất vọng của hắn, không khỏi cãi, sư tôn, đây chỉ là một bất ngờ, nếu không phải trong tay hắn lại có lôi bạo lưu ly loại này hiếm thấy chân bảo ta cũng không khả năng. Đủ rồi, im miệng. Nhưng mà vậy Âu Dương Thiên Trạch Đại Thánh nhưng trực tiếp đem cắt đứt cũng đem hắn không thấy, ánh mắt lạnh nhạt rơi xuống Trần Phi trên mặt nhàn nhạt nói, được rồi, hôm nay chuyện này vậy đến đây chấm dứt đi. Coi như lúc này hắn trong lòng đúng là đối với Âu Dương Xương Thiên thất vọng, nhưng là từ đầu đến cuối cái này còn là đệ tử của hắn, hắn không thể nào không để ý tới. Mà hắn nói vậy là mọi người cũng con ngươi ngưng ngưng, đến đây chấm dứt sao? Có thể cũng đã là chiến đến loại trình độ này à? Nhưng rồi sau đó mọi người nhưng lại cũng đồng loạt lắc đầu một cái, biết đây là không có biện pháp sự việc. Dẫu sao Âu Dương Thiên Trạch Đại Thánh biết bao tôn? Trăm triệu trên vạn vạn người tôn đại thánh, nói sao làm vậy, nhất ngôn cửu đỉnh, ai dám làm nghịch hắn. Huống chi, cái này Âu Dương Xương Thiên vẫn là hắn đệ tử, cái này tự nhiên càng là chuyện đương nhiên chuyện. Dù sao đây chẳng qua là cần hắn câu nói đầu tiên có thể. Còn như vậy Trần Vương Trần Phi tuy nói nhìn như người này cũng giống là có không tầm thường lai lịch bối cảnh, nhưng là đối mặt một tôn đại thánh, sợ rằng hắn cũng là tuyệt đối không dám nghịch lại đi. Mà mọi người ý tưởng như vậy không phải là bởi vì Âu Dương Thiên Trạch đại thánh tôn sư thực lực kinh khủng, cường hãn, khiến cho đối với bọn họ trong lòng đều cảm giác giống như là hợp tình lý, nói trắng ra chính là người yếu suy nghĩ, nô tính tư tưởng, bởi vì cái này tu chân giới là tàn khốc. Quả đấm hơi lớn, thực lực gọi tôn, mà đây đại thánh chí tôn nhân vật cái thế, không thể nghi ngờ đối với bọn họ giống như là thần vậy, ai dám phản kháng. Bọn họ không được, Âu Dương Xương Thiên Đại Nhân cũng không được, Kim Tứ Gia, Phong Đại Tổ bọn họ cũng không được, cho nên, Trần Phi vậy nhất định là không được. Đây chính là người yếu, đây chính là nô tính. Mà ở thấy cảnh tượng như vậy, xa xa, vậy Kim Tứ Gia lòng dần dần chìm vào đáy cốc, diễn cảm cũng là đắng chát, âm trầm cắn răng liền đứng lên. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chuyện này lại có thể dính dấp ra Âu Dương Thiên Trạch như vậy đại thánh, mà đây dạng, vậy không thể nghi ngờ là tuyên bố lần này, hắn và Trần Phi là đánh bại. Triệt triệt để đánh bại. Phong Đại Tổ chính là lộ ra mỉm cười vẻ, nguyên bản Âu Dương Xương Thiên sắp gặp tử vong cũng để cho hắn gặp được tuyệt vọng, gặp được thất bại, nhưng bây giờ Âu Dương Thiên Trạch đại thánh người lớn xuất hiện, cho dù chẳng qua là hư không hình chiếu, cũng là lập tức làm bọn họ hai bên thắng bại sửa lại. Trường tranh đấu này, chàng này lựa chọn cuối cùng là hắn Phong Đại lựa chọn đúng rồi, là hắn thắng à. Nhưng mà, hắn ý tưởng như vậy trong đầu cũng còn không chuyển qua tản đi, Trần Phi một câu nhàn nhạt nói, nhưng làm hắn con ngươi trực tiếp là rụt một chút. Mà trừ hắn ra, những người khác cũng là sững sờ, rồi sau đó diễn cảm quỷ dị ánh mắt ngưng ngưng. Bởi vì, bọn họ lại nghe được Trần Phi đối với Âu Dương Thiên Trạch Đại Thánh nói như vậy nói. Đến đây chấm dứt, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, Âu Dương Thiên Trạch Đại Thánh cười, hai tay bao bọc ở ngực nhìn trước mắt một màn lộ ra lau một cái hứng thú sắc, không nghĩ tới một con kiến hôi, lại còn dám đối với hắn nói ra những lời này, ngược lại thật có ý tứ. Ta ở nơi này, ngươi bây giờ còn giống như giết hắn. Âu Dương Thiên Trạch đi theo nhàn nhạt nói, nhìn chằm chằm Trần Phi, trong ánh mắt hiện ra nhàn nhạt sắc bén ánh sáng. Chính là một cái không hoàn chỉnh phân thân, ngươi thật lấy là ta không nhìn ra được sao? Trần Phi nhìn vậy Âu Dương Thiên Trạch Đại Thánh, bỗng gian cũng là cười, nhàn nhạt nói. Nếu là đối phương bây giờ là thân phận thật sự đến, thậm chí phân thân đến, hắn cũng biết không chút do dự quay đầu rời đi, không chậm trễ chút nào. Bởi vì mạnh như Đại Thánh Tôn Sư, hắn đúng là căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Nhất kích cũng không ngăn nổi. Nhưng là, lúc này trước mắt hắn hư không hình chiếu, rõ ràng chính là một cái gì sức chiến đấu cũng không có không hoàn chỉnh phân thân, cho nên, hắn thật không rõ đối phương dựa vào cái gì để cho hắn đến đây chấm dứt. Quang miệng nói sao, còn như uy hiếp, xin lỗi, hắn Trần Phi ở nơi này tu chân giới sờ bò lăn lộn nhiều năm như vậy, đã sớm không quan tâm uy hiếp gì. Hắn bây giờ chỉ biết là ngoan hạ tâm lai, không để lại hậu hoạn. Ừ, đám người nghe được Trần Phi nói sao con ngươi hơi co rúc lại một cái, không hoàn chỉnh phân thân sao? Có thể coi là như vậy, cái này dẫu sao là đại biểu một tôn đại thánh à, muốn làm nghịch mà nói, không thái quá lớn mật sao? Nhìn dáng dấp hắn tựa hồ không định cho Âu Dương Thiên Trạch đại thánh mặt mũi này, thả qua Âu Dương Xương Thiên. Cùng lúc đó, người Âu Dương Thiên Trạch con ngươi cũng là trầm xuống, nhìn chằm chằm Trần Phi ánh mắt chính giữa có dũng khí làm người sợ hãi hàn xương ở hiện lên. Nhà ngươi trưởng bối không dạy dỗ qua ngươi sao? Gan lớn là chuyện tốt, nhưng có lúc lá gan quá lớn, đó chính là tự diệt vong. Nói sau những lời này thời điểm hắn ánh mắt lạnh tới cực điểm, bởi vì từ đây là Trần Phi đối diện hắn cặp mắt kia chính giữa, hắn lại có thể từ trong đọc lên lạnh lùng, đọc lên sát ý. Còn đọc lên xúc phạm, cái này con kiến hôi thật đúng là muốn ngay trước hắn Âu Dương Xương Thiên mặt giết người sao? Hừ, có ý tứ. Không nhọc tiền bối ngươi phí tâm, ta lá gan gần đây rất lớn. Ngươi vậy không phải thứ nhất cái như thế nói người ta. Trần Phi vừa nói, một bên lại thật là bỗng nhiên hành động kéo trọng thương tổn thất giết hướng mất đi năng lực chiến đấu Âu Dương Xương Thiên, nhất thời trong hư không hiện đầy hỗn loạn gió bão lực. Mọi người cũng là trong mắt kịch liệt rụt một cái, lộ ra rung động vẻ, nhìn chằm chằm Trần Phi, lại có thể động thủ thật liền sao. Ha ha. Nhưng cũng là vào lúc này, một đạo tràn đầy châm chọc tiếng cười khẽ vang lên, vậy Âu Dương Thiên Trạch Đại Thánh cả người tách ra quang, lại có kinh khủng âm dương lực ngưng ra, ngưng tụ thành tháng giếng giống vậy hình thái, như tinh thần rơi xuống, nghiền hướng Trần Phi, mọi người sắc mặt lại là cả kinh. Bởi vì, không phải nói cái này cái không hoàn chỉnh phân thân là không có năng lực chiến đấu sao? Lại còn có ẩn núp sao? Không hổ là Đại Thánh quả nhiên, gương càng ra càng cay. Người lấy là ta sẽ giống như phế vật này như vậy không dùng, không làm chuẩn bị. Âu Dương Thiên Trạch Đại Thánh cười lạnh nhìn chằm chằm Trần Phi, thanh âm mang châm chọc tựa hồ đã thời gian đến Trần Phi tìm chết kết cục. cái này hậu thủ mặc dù liền bản thể hắn 30% lực lượng cũng không có, nhưng là dùng để giết nho nhỏ một cái thánh cảnh dưới con kiến hôi, vậy vẫn là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Quả nhiên, tiếp theo, làm cái này lực lượng kinh khủng nghiền ép Trần Phi lúc Trần Phi thân thể liền bị hoàn toàn bao phủ, ở kinh khủng kia gợn sóng chính giữa trở thành cho tàn. Nhưng cũng là vào lúc này, vậy Âu Dương Thiên Trạch sắc mặt nhưng chợt đổi một cái, ánh mắt đông lại một cái, bật thốt lên, nói, giả. Phốc suy. Đây là, một đạo hộc máu bỏ mạng, một cái cả người lưu chuyển thần bí kim loại ánh sáng màu cánh tay xuyên qua Âu Dương Xương Thiên thân thể, ở Âu Dương Xương Thiên cực độ khuếch trương run rẩy con ngươi chính giữa, hắn thân thể, bị lực lượng kinh khủng trực tiếp là khuấy bể. Thánh cảnh cường giả, Âu Dương Xương Thiên, chết. Cùng lúc đó, một mặt bình tĩnh nụ cười Trần Phi vậy là xuất hiện ở xa xa, nhìn chằm chằm vậy sắc mặt nhăn nhó Âu Dương Thiên Trạch đại thánh tự tiếu phi tiếu nói, ta dĩ nhiên sẽ không cảm thấy ngươi và phế vật kia như nhau không dùng, nhưng là, ngươi lại có phải hay không quá coi thường ta đâu. Tất cả mọi người ánh mắt run sợ tim kịch liệt nhảy lên, rung động kinh hãi nhìn chằm chằm trên bầu trời vậy đạo nhìn đại thánh tồn tại hư không hình chiếu rằng có hết sức lông bông bóng người, trong lòng, là có một loại nồng nặc bội phục cảm giác tự nhiên nảy sinh. Oanh! Khí thế kinh khủng từ vậy Âu Dương Thiên Trạch đại thánh hư không hình chiếu bên trong thả ra ngoài, làm người ta thần hồn cũng giống như là bị đụng như nhau, da đầu tê dại, sắc mặt tái nhợt, sau lưng lạnh như băng. Nhưng là đây cũng là ảo giác bởi vì cái này hư không hình chiếu là không lại còn lại sức chiến đấu. Bất quá, lúc này vậy Âu Dương Thiên Trạch đại thánh như cũ sắc mặt âm trầm đáng sợ, ánh mắt đầu tiên là gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi hồi lâu, mới hướng vậy cả người lưu chuyển thần bí kim loại ánh sáng màu bóng người nhìn, một chữ một cái, nói. Trần Võ Thánh Khôi, Trần Phi nhún vai một cái, nhàn nhạt nói tiền bối kiến văn rộng rãi. Âu Dương Thiên Trạch khóe mắt bắp thịt lại lần nữa quất rút ra, ánh mắt lần nữa rơi vào Trần Phi trên mình, một cổ cực độ âm lãnh hàn xương lúc này từ vậy bên trong tỏa ra, làm người ta cảm giác như rơi vào hầm băng vậy. Ta nhớ ngươi, lần sau gặp mặt nhớ đừng quên ta. Vừa nói, Âu Dương Thiên Trạch đại thánh hư không hình chiếu trực tiếp là hóa thành tinh điểm nhanh chóng biến mất lại nữa cho Trần Phi bất kỳ cơ hội nói chuyện. Lúc này Âu Dương Xương Thiên cũng đã chết, vậy hắn lưu lại nữa nói bất kỳ nói đều là châm chọc, đều là mất thể diện, cho nên bây giờ hắn phải được đi, nếu không, chỉ là thấy Trần Phi gương mặt đó, hắn liền cảm thấy mặt đau. Lần sau gặp mặt lại sao? Nhìn hư không hình chiếu dần dần biến mất, Trần Phi khóe miệng phiết liễu phiết một món vẻ tự tin chen lên mi trung ương, làm hắn cặp mắt giống như sao chổi vậy lóe sáng, lẩm bẩm nói. Vậy ngươi đến lúc đó chớ để cho ta hù được nha. Tuy nói đại thánh tôn sư tại hắn bây giờ mà nói đúng là cao không thể leo tới ma sơn, nhưng nếu là lại cho hắn một đoạn thời gian, lần sau gặp mặt hắn tựa hồ vậy không nhất định thật liền không có cách nào đối mặt với đối phương. Kỳ tích cái từ này ẩn chứa hàm nghĩa, tựa hồ đã ở trên người hắn thể hiện rất nhiều lần, không phải sao? Sao động hư không, hôn mê khí lưu, máu tê đầm đìa đất đai, còn có vậy tắm thánh huyết mọi người cặp mắt đều là làm ở giữa đất trời này, tất cả mọi người là biến thành một phiến tĩnh mịch thiên tĩnh chính giữa. Mạnh như đại thánh tôn sư, Âu Dương Thiên Trạch đại thánh lại là tính sai ở Trần Vương Trần Phi trong tay. Trọng yếu nhất chính là cái này Trần Vương Trần Phi lại dám liền đại thánh tôn sư cũng không cho mặt mũi, nói giết liền giết thật là vô cùng gan dạ tới cực điểm, hết sức lông bông cực kỳ. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, bây giờ còn có kinh người sự việc đó chính là liền Âu Dương Xương Thiên cái này thánh cảnh cường giả lại có thể cũng đã chết. Phải biết cái này Âu Dương Xương Thiên cũng không phải là Âu Dương Thiên Trạch đại thánh như vậy hư không hình chiếu, không bất kỳ sức chiến đấu. Âu Dương Xương Thiên, hôm nay hoàn toàn là lấy thân phận thật sự thân phận đi tới nơi này, cùng Trần Vương Trần Phi bính sát, bất quá trước tất cả mọi người đều lấy là người chết chỉ có thể là Trần Phi, nhưng bây giờ. Mọi người yên lặng nhìn chằm chằm vậy hài cốt không còn Âu Dương Xương Thiên thi thể hóa là phấn vụn khu vực trong mắt tất cả mọi người đều là một phiến chiến lật trong lòng một hồi rung động hoảng sợ. Thánh cảnh cường giả, lại là thật đã chết rồi sao? Mà ở chỗ xa kia chính mắt thấy Âu Dương Xương Thiên chết cùng với Âu Dương Thiên Trạch đại thánh tính sai, bị phản tính toán, phong đại tổ hắn thâm thúy lão mắt cũng không biết kịch liệt co rúc lại mấy lần, nhưng cuối cùng, hắn cả người vẫn là trầm mặc lại, nhìn chằm chằm cả người là máu Trần Phi xem. Thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể liền Âu Dương Xương Thiên cũng có thể giết. Phong đại tổ bình tĩnh nói, nội tâm gợn sóng một chút cũng không có hiện ra. Rất để cho ngoài ý người bình thường sao? Cũng vậy, nguyên bản như vậy tràn đầy tự tin tới chuẩn bị giết ta, bây giờ nhưng ngược lại chết trước một cái, thật là có chút châm chọc à, ngươi nói là đi, gió đại tiền bối. Trần Phi cũng là nhìn chằm chằm phong đại tổ che ngực bình tĩnh chậm rãi nói. Bất quá, hắn trên mặt nhưng cũng có chút cười mỉa vẻ, châm chọc nhìn chằm chằm đối phương. Một cái thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên, một cái giả thánh, bây giờ đều không có thể đem hắn giết chết, cho nên lão già này trong lòng bây giờ mặt có phải hay không nên rất tuyệt vọng. Quả nhiên, nghe vậy Phong Đại Tổ ngón tay hung hăng bóp nặn, đem khớp xương tay bóp hiện lên bầm đen, đối với Trần Phi, mặt mũi âm trầm vô cùng nói, xem ra ngươi là cảm thấy các ngươi hẳn hoàn toàn thắng lợi, bất quá, ngươi lại có cân nhắc qua sao? Ta Phong Đại nếu không phải kế giá phải trả ra tay, lấy mệnh tương bác chỉ bằng hắn Kim Lão Tứ một người, ngăn được ta sao? Hừ! Kim Tứ gia hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Phong Đại Tổ lạnh lùng nói, Phong Đại có lẽ ngươi có thể thử một chút. Nhưng mà tuy nói Kim Tứ gia trên miệng là nói như vậy, nhưng hắn nói những lời này thời điểm, trên mặt vẫn là theo bản năng lộ ra mấy phần ngưng nhiên vẻ, nhìn chằm chằm đối phương, toàn bộ tinh thần chăm chú tựa hồ rất sợ đối phương tùy thời bạo khởi, lấy mệnh tương bác. Bởi vì nói như vậy, hắn tuy nói không sợ cái gì, nhưng muốn cho hắn một người ngăn lại đối phương, còn phải bảo vệ lúc này trọng thương Trần Phi, cái này thì quá khó khăn. Bọn họ hai người chẳng qua là ở như nhau bây giờ, như chẳng qua là Phong Đại thật là quyết tâm muốn giết Trần Phi, không cùng hắn chính diện xung đột hắn đúng vậy xác thực cây bản liền không có biện pháp gì. Ha ha! Có thể đây là vậy Trần Phi cũng là nhẹ khẽ cười cười, đối với Phong Đại Tổ, nói, nếu không tiền bối ngươi thử một chút. Nghe vậy Phong Đại Tổ sắc mặt cứng đờ, cầm trong tay vậy thánh giả binh khí rồng rắn chuông đồng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, chính giữa sát ý sôi trào, tràn ngập điên cuồng cùng đoạn tuyệt vẻ. Người chắc chắn, hắn một chữ một cái, nói, dĩ nhiên chắc chắn. Trần Phi cũng là ánh mắt nhỏ híp lại, trầm giọng nói. Nhất thời, Phong Đại Tổ vậy không nói gì nữa, đối với Trần Phi, trực tiếp ra tay, trong tay vậy thánh giả binh khí rồng rắn chuông đồng bị hắn ném ra ngoài, treo trên không trung diễn hóa ra liền kinh khủng sinh vật một rồng một rắn, tựa như là thượng cổ hung thú vậy. Khí phách uy áp khủng bố tới cực điểm, hống, khiếu. Vào giờ khắc này, thượng cổ hoang rất lớn tựa hồ là mơ hồ xuất hiện ở trước mắt mọi người, ngưng tụ thành như vậy ảo giác. Mà vậy một rồng một rắn lại là hướng mọi người cho thấy kinh khủng nhất tư thái, năng lượng chèn ép. Chúng lại là gầm thét lại là thét dài, như họa loạn đất đai vậy, tai nạn cuộn sạch hướng Trần Phi. Thậm chí có người vẫn còn ở vậy, rồng rắn chuông đồng, ở đó một rồng một rắn bên ngoài thân thể gặp được huyết tinh khí vị rất nặng hồng quang. Hiển nhiên, đó là Phong Đại Tổ âm thầm thiêu đốt sinh mạng sau năng lượng, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có 100% chắc chắn đánh chết Trần Phi kéo một người là hắn chôn theo. Gặp. Thấy vậy Kim Tứ gia trực tiếp là sắc mặt biến, rõ ràng Phong Đại cái này là hoàn toàn buông tha hy vọng, muốn đã chết đổi chết, lấy mạng đổi mạng kéo một cái Trần Phi đi xuống chôn theo. Mà đối phương như vậy trạng thái, cái này chờ đem hết toàn lực thiêu đốt sinh mệnh sát phạt hắn nếu không phải giống vậy bỏ ra chút giá phải trả, là tuyệt không thể nào chờ đỡ được. Nhưng tiện tay Kim Tứ gia vẫn là giết đi ra kiệt hết tất cả lực lượng ngăn trở đã nổi điên Phong Đại Tổ. Nhưng là, đối phương căn bản cũng không và hắn làm chính diện xung đột chẳng qua là tất cả sát tâm toàn ở Trần Phi trên mình, cái này làm Kim Tứ gia hoàn toàn cũng không có cách nào. Như vậy, không tới chốc lát thời gian, Phong Đại Tổ đã là cầm thánh giả binh khí tới sát Trần Phi chỗ ở vậy khu vực. Còn như chạy trốn, Trần Phi trạng thái bây giờ đích xác là quá tổn thương, căn bản không có thể chạy khỏi qua một cái đỉnh cấp nổi điên dưới trạng thái giả thánh. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trần Phi, trong lòng ngầm thán, hoặc là đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc cuối cùng vẫn là chạy không khỏi đi sao. Bất quá, có thể là một cái thánh cảnh cường giả, một cái giả thánh cũng cùng nhau và hắn chôn theo, cũng coi là một loại quang vinh, theo vinh hạnh chứ. Cái này Trần Vương Trần Phi, hôm nay hẳn coi như là chết không oan uổng. Trong lòng nghĩ như vậy, rất nhiều người hướng Trần Phi trên mặt nhìn, giống như là muốn xem trước khi chết cái này mới vừa giết chết một vị thánh cảnh tồn tại người điên, trước khi chết hoặc là như thế nào một loại diễn cảm, như thế nào một loại tâm tính đâu. Có thể tiếp theo tất cả mọi người ánh mắt đều là đọng lại một chút kinh nghi nhìn chằm chằm Trần Phi, bởi vì, bọn họ lại có thể không những không có ở Trần Phi trên mặt thấy chút nào tiếc nuối, hối hận hết sức lông bông hoặc là các loại trước khi chết hắn hẳn biểu hiện diễn cảm, ngược lại, bọn họ lại là thấy được một cặp mắt lạnh nhạt giống như thợ săn vậy. Bình tĩnh nhìn chằm chằm vậy trên bầu trời, vèo, cũng là vào lúc này, trong tầm mắt mọi người, một cái cả người lưu chuyển thần bí kim loại lưu màu vàng trạch bóng người cũng là ở nơi này cuồng bạo thiên địa dị tượng chính giữa sông lên vân không, thẳng ngay vậy nổi điên đánh tới Phong Đại Tổ lướt đi. Là nó, vậy cái con rối, mới vừa chính là nó âm thầm đánh lén Âu Dương Xương Thiên các người. Mọi người lại lần nữa ánh mắt co rúm một cái, chợt ánh mắt nhanh chóng bắt đầu ở thần bí kia con rối, cùng với Trần Phi trên mặt thợ săn kia vậy cười nhạt cặp mắt trên qua lại quanh quẩn, rồi sau đó trên mặt mọi người đều có liền kinh nghi bất định không cách nào hiểu vẻ. Bởi vì, một cái con rối. Chẳng lẽ cái này Trần Vương Trần Phi ước chừng chẳng qua là dùng cái này cái con rối đánh lén trọng thương Âu Dương Xương Thiên đại nhân, liền ngây thơ cho rằng, nó vẫn có thể đem một vị đỉnh cấp lại nổi điên dưới trạng thái giả thánh, Phong Đại Tổ cũng cho cản lại chứ. Làm ơn, cái này cũng không phải là Xuân Thu Đại Mộng, chính là một cái con rối mà thôi, làm sao có thể. Hiển nhiên, mọi người sở dĩ sẽ là tâm tư như vậy, là bởi vì là bọn họ căn bản từ đầu tới đuôi liền không coi trọng qua Trần Phi lấy ra cái này chân võ thánh khôi. Nguyên nhân một là bởi vì là con rối chi đạo ở Tam Hoàng vực khu vực này bên trong không việc gì tương đối lợi hại truyền thừa cho tới rất nhiều kiến thức thấp tu sĩ liền vì vậy đối với có thành kiến, cho rằng con rối chi đạo vậy chuyện như vậy mà không có gì lớn không được. Thứ hai là bởi vì là núi yêu vực khu vực này tổng thể tu sĩ thực lực trình độ liền loại trình độ đó cho nên bọn họ quan niệm chính giữa có thể sánh bằng thánh cảnh cường giả con rối. Làm ơn, vậy căn bản cũng không có thể được chứ. Thậm chí đừng nói là bọn họ coi như là phong đại tổ cái này giả thánh cấp cường giả trong lòng cũng là đối với Trần Phi vậy con rối nhìn hờ hững. Bởi vì quả thật liền hắn đều không gặp qua có thể sánh bằng giả thánh hoặc là thánh cảnh cường giả con rối, thậm chí, nghe cũng chưa nghe nói qua. Vậy vì vậy, phong đại tổ trong lòng đối với vậy chân võ thánh khôi tràn đầy khinh thị. Cút! Kinh khủng thánh lực từ khổng lồ kia như núi cao một rồng một rắn cả người nuốt phun ra, điên cuồng hướng vậy chân võ thánh khôi vọt tới, mà giờ khắc này, tất cả mọi người đều đem vậy chân võ thánh khôi không để mắt đến, bởi vì, hiển nhiên ở trong mắt bọn họ một khắc sau cái này một đống phế đồng lạn thiết tuyệt đối là muốn bị hủy diệt. Hoàn toàn là con pháo thí vậy tồn tại. Nhưng mà ngay tại vậy chân võ thánh khôi cùng vậy rồng rắn thánh lực đụng vào nhau trong nháy mắt một cổ kinh khủng sóng gợn ngay lập tức gian mở ra chân võ thánh khôi cả người vậy lưu vàng vậy thần bí kim loại lại là nổi lên một quyền kinh khủng thánh văn, đó là thánh chi phù văn, đem nó quả đấm hoàn toàn bọc quyền kế tiếp liền đem vậy một rồng một rắn hoàn toàn đánh bể, đánh bay ra ngoài. Cái gì, tất cả mọi người con ngươi ngay tức thì hung hăng co rúm một cái, khiến cho được bọn họ tim cũng là hung hăng nhảy lên một chút rồi sau đó tất cả mọi người ánh mắt đều là tràn đầy không tưởng tượng nổi kinh hãi nhìn chằm chằm trong hư không sừng sững, gió táp chân võ thánh khôi, sắc mặt tái nhợt môi run lẩy bẩy. Cái này con rối lại có thánh cảnh lực lượng. Tất cả mọi người vào giờ khắc này đều đần độn, bởi vì bọn họ chân thực không cách nào tin cái này chân võ thánh khôi lại có thể sánh bằng thánh cảnh, đây coi là cái gì? Đây thật là chẳng qua là một cái con rối, mà không phải là thánh cảnh cường giả cải trang. Một quyền kiêu anh bạo thánh giả binh khí rồng rắn thánh lực kinh người cảnh tượng hiện vào lúc này đã là hoàn toàn đi sâu vào liền bọn họ trong đầu, làm bọn họ rung động, ra đầu tê dại, khó tin. Cùng lúc đó, vậy nội tâm nhất là rung động cũng là nhất là tuyệt vọng người liền nếu không phải là phong đại tổ không có ai. Chỉ gặp mắt thần gắt gao nhìn chằm chằm vậy chân võ thánh khôi, lại nhìn lướt qua trong tay vách ngoài xuất hiện một tia vết nứt rồng rắn chuông đồng, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng giống như là già rồi mấy trăm tuổi như nhau, cả người hiện đầy khí tức tử vong, khàn khàn hướng Trần Phi hỏi. Đây là cái đồ gì, lại có thể có sánh bằng thánh cảnh lực lượng? Ngươi cảm thấy con rối chi đạo rất yếu sao? Ngươi nếu như sẽ nghĩ như vậy, trách không được ngươi cũng chỉ có thể thành chỉ một cái giả thánh, mà không phải là một vị chân chính thánh giả. Ngươi tư tưởng quá nhỏ mọn. Trần Phi nhàn nhạt nói, phong đại tổ trên mặt thần sắc cứng đờ, nhìn chằm chằm Trần Phi, lại là trầm mặc. Hồi lâu sau đó, hắn than khẽ, nói, lần này, là chúng ta phong gia thất bại đi. Tất cả mọi người cả người chấn động một cái, nhìn chằm chằm phong đại tổ chợt trầm mặc. Đúng là, một cái có thể so với thánh cảnh cường giả thần bí con rối, còn có trạng thái tột cùng xuống kim tứ gia, mà bây giờ hắn phong đại tổ đã là thiêu đốt sinh mạng, không có sức ngất trời. Phong đại tự sát đi, ngươi chết, phong gia ta còn có thể vì ngươi lưu một ít huyết mạch xuống. Nếu không, ngươi hẳn rõ ràng ta sẽ làm gì? Đây là vậy kim tứ gia chậm rãi mở miệng nói. Tự sát, mọi người ánh mắt ngưng ngưng, chợt một hồi bi ai. Nhất đại giả thánh cường giả cái thế cuối cùng chỉ có thể rơi xuống như vậy kết quả sao? Đại tổ, đừng nghe bọn họ, chẳng qua liều mạng, chúng ta phong gia dựa vào cái gì sợ bọn họ. Xa xa, vậy cầm tứ thượng yêu hoàng kiếm phong hoang hải phát ra gầm thét tự sát. Nếu như đại tổ chết, bọn họ những thứ này đâu có thể nào chạy thoát được. Còn không bằng liều mạng tính. Bất quá hắn cái này lời vừa thốt ra kim tứ gia chân mày liền nhíu lại, chợt một món nhàn nhạt sát ý hướng phong hoang hải lan tràn đi. Oanh, kinh khủng thánh lực thoáng qua gian hướng phong hoang hải đạp chết đi, khiến cho được người sau lập tức sắc mặt biến, toàn lực ngăn cản, nhưng là, hắn dù sao không phải là giả thánh thực lực vậy, chênh lệch kim tứ gia mấy tầng, coi như cầm tứ tượng yêu hoàng kiếm vậy vẫn là chân thực yếu đi một ít. Khổng lồ lóng lánh kim quang bàn tay hướng phong hoang hải vỗ tới, người sau cả người run lên, cả người cũng thụt lùi bay ra ngoài, hơn nữa bên bay vẫn còn ở bên hộc máu. Thấy tình cảnh này phong đại tổ mấy lần con mắt kịch liệt lóe lên, có thể đến cuối cùng, hắn vẫn là than nhẹ một tiếng buông tha. Bởi vì coi như hắn hiện đang xuất thủ, vừa có thể như thế nào? Không thay đổi được cái gì? Vỡ, vỡ, vỡ. cuối cùng vậy Kim Tứ gia công phạt thánh lực đạt tới trình độ cao nhất, đồng thời vậy thánh giả binh khí cũng là bị hắn lấy ra, dùng để chế ước tứ tượng yêu hoàng kiếm, vì vậy không tới chốc lát, lực lượng kinh khủng trực tiếp là đem Phong Hoang Hải giết chết, trong hư không thi thể nổ tung, hài cốt không còn. Thấy tình cảnh này, mọi người lần nữa im lặng, rõ ràng từ bây giờ về sau, cái này núi yêu vực 10 gia tộc lớn, chỉ sợ là sắp giao dịch thủ. Kim lão tứ, chúng ta cũng coi là quen biết mấy trăm năm, thành tựu bạn cũ, hy vọng ngươi có thể tuân thủ trước ngươi nói, cho chúng ta Phong gia lưu lại một ít huyết mạch. Phong đại tổ cả người tử khí trầm trầm, khàn khàn nói. Hiển nhiên, hắn lúc này, thiêu đốt sinh mạng sau đó, cũng là mau không chịu nổi. Nghe vậy Kim Tứ gia trầm mặc một chút, nhàn nhạt nói, chỉ có không trí nhớ đứa nhỏ có thể, những người còn lại, Phong đại, nếu như ngươi thắng chắc cũng sẽ làm như vậy chứ. Không trí nhớ đứa nhỏ, mọi người ánh mắt cứng đờ, sâu đậm than thở, quả nhiên, vẫn là phải nhổ cỏ tận gốc không để lại hậu hoạn à. Thấy tình cảnh này Trần Phi lắc đầu một cái, nhìn lướt qua trong hư không đánh mất ở cả vùng đất tứ tượng yêu hoàng kiếm, suy nghĩ một chút, sẽ để cho chân võ thánh khôi đem nhặt lên, rồi sau đó xoay người rời đi. Trần quý như thánh giả binh khí, Trần Phi cứ như vậy nhặt, Kim Tứ gia nhẹ nhàng quét mắt liền giống như là cái gì đều không phát sinh, chuyển mới bắt đầu xử lý giải quyết tốt công việc. Cùng lúc đó, tất cả mọi người nhìn Trần Phi vậy chậm chạp rời đi nhuốm máu hình bóng, lúc này trong lòng đều có chồng phức tạp nói không nói ra được kính nể cảm, nồng đậm tâm trạng xen lẫn ở hết thảy, làm tất cả mọi người trong tương lai khẳng định đều là không quên được cái ngày này. Trần Vương Trần Phi, mạnh như thánh giả tôn sư cũng chết ở trong tay hắn. Mạnh như Phong nhà cái này bọn họ núi yêu vực 10 gia tộc lớn đứng đầu cũng là gián tiếp hủy ở trong tay hắn. Lấy lực một người thay đổi bọn họ núi yêu vực thiên địa mấy trăm năm tới cũng chỉ duy một mình hắn mà thôi. Trần Vương Trần Phi, mọi người trong lòng chôn thật sâu xuống một viên hạt giống, rồi sau đó nhanh chóng mọc rễ nảy mầm. Hạt giống tên là Truyền Kỳ. Sau ngày hôm nay, Trần Vương Trần Phi, danh tự này tương uy chấn thiên hạ. Rất nhiều người ánh mắt như rót vào kính sợ nhìn Trần Phi, trong lòng từng chữ từng câu lẩm bẩm nói. Không chỉ là bọn họ núi yêu vực, có lẽ tương lai không lâu, vậy Tam Hoàng vực cũng sẽ là như vậy đi. Xem ra ta cuối cùng vẫn là đánh cuộc đúng à, xa xa, Độc Cô Thanh Diêu nhìn Trần Phi rời đi hình bóng, xúc động vạn phần. Trước nàng lựa chọn ở Trần Phi trên mình đặt tiền cuộc thật ra thì cũng chỉ là tạm thời xung động cùng với không muốn bị gia tộc bày vải, dần dần cũng chỉ không quay lại được. Trên thực tế, làm nàng biết Âu Dương Xương Thiên lại cũng đi tới bọn họ núi yêu vực muốn giết Trần Phi thời điểm, nàng đã là cho rằng thất bại thua. Nhưng là, hôm nay Trần Phi nhưng lại cho nàng một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Thật sự là ngạc nhiên mừng rỡ à, Độc Cô Thanh suy nghĩ một chút hướng Độc Cô gia đi tới. Có người thấy nàng không nhịn được căm tức nhìn, nói, là ngươi cái này phản đồ. Im miệng. Nhưng rất nhanh thì có người đem dừng lại, thậm chí trực tiếp đánh đi tiếp còn đối với trước Độc Cô Thanh lộ ra lấy lòng thần sắc nói, Thanh Nhi tiểu thư, ngươi trở về thật là quá tốt. Mà vậy bị lôi đi, hoặc là đánh đi người, thì sẽ bị nhỏ giọng giao phó, ngươi muốn chết sao? Độc Cô Thanh bây giờ cùng vậy Trần Vương Trần Phi có quan hệ. Người nọ thường thường lập tức sẽ thành được một mực cung kính. Mà đây cũng chính là biến hóa, khác xa, làm Độc Cô Thanh trong lòng tràn đầy xúc động. Hết thảy các thứ này, tựa hồ cũng là Trần Phi mang đến cho nàng à, rất nhanh, nàng mới gặp lại cầm kiếm cụ già Độc Cô Phong, cùng lúc đó, ở nàng trước mặt còn có không thiếu Độc Cô gia trưởng lão. Những người này nguyên bản 10 có 8 9 cũng chủ trương đem nàng đưa đi thành tựu giao dịch trả lại cho Đồng gia, cả cho Đồng Đằng Long, đổi lấy cách xù lợi ích, nhưng bây giờ, người này, cái này từng vị bọn họ Độc Cô gia lão tổ, mới gặp lại nàng thời điểm trên mặt lại có chút phức tạp, thậm chí là lấy lòng. Thành nhà đầu ngươi có thể rốt cuộc trở về, ngươi không biết phải ra ra lo lắng ngươi lo lắng bao lâu. Đúng vậy, chúng ta Độc Cô gia vẫn là nhà ngươi, nhà, làm sao có thể không trở về đâu. Hụ hụ hụ, cái đó, nghe nói ngươi cùng vậy Trần Vương Trần Phi quan hệ không tệ, nếu không, ngươi đi ra mặt thay chúng ta Độc Cô gia nói tốt vài câu, ngươi cũng biết cái này đều là hiểu lầm. Đúng vậy, Thành nhà đầu chuyện này ngươi có thể nhất định phải giúp chúng ta một tay, đừng quên, chúng ta Độc Cô gia nhưng mà nhà ngươi. Người một mắt ta một mắt chúng sanh bách thái, vậy bại lộ bọn họ mục đích. Thật ra thì bây giờ bọn họ đều là sợ, không tệ, sợ. Bởi vì bọn họ Độc Cô gia hai vị vô địch cổ vương Độc Cô Thiên Hành cùng với Độc Cô Thái Sơn cũng tham dự tập sát Trần Phi hoạt động, nhưng bây giờ, hết thảy thắng bại đã như vậy, bọn họ đều sợ Trần Vương Trần Phi thu sau tính sổ, để cho bọn họ cũng chết. Mà Độc Cô Thanh thành tựu trên mặt nổi từ đầu tới đuôi một mực đi theo Trần Phi bên kia người phụ nữ, địa vị tự nhiên nước lên thuyền lên, cũng ở đây bọn họ trong mắt giá trị lợi dụng bạo tăng, trở thành mới có thể bảo vệ được bọn họ nói giúp người. Độc Cô Thanh nghe vậy con ngươi giật giật, lại than khẽ, không biết là nên bi, hay là nên vui. nàng lại không ngốc, làm sao có thể không nhìn ra đối phương những người này vẫn là đem nàng làm công cụ, muốn lợi dụng nàng đi tìm Trần Phi cầu tha thứ, thả Độc Cô ra. Nhưng cuối cùng nàng hay là đi tìm được Trần Phi, bởi vì, Độc Cô ra từ đầu đến cuối vẫn là có không thiếu nàng ràng buộc người. Tỷ như trưởng bối, bằng hữu hoặc là thân hữu. Liên quan tới Độc Cô ra, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Thấy Trần Phi sau đó, Độc Cô Thanh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Làm sao, bọn họ tìm ngươi mà nói tình? Trần Phi vậy rất tùy ý hỏi. Ừ, bọn họ đối với ta thái độ cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, mặc dù là giả vờ, bất quá, ngươi từ đầu đến cuối vẫn là sợ chết à? Độc Cô Thanh than thở một tiếng, lắc đầu nói. Vậy thì tùy ngươi đi. Chờ ta thương lành sau đó, ta hẳn sẽ phải rời khỏi nơi này, như thế nào xử lý sẽ đối với ngươi còn có chỗ tốt, tự cân nhắc đi. Trần Phi nói, hắn bây giờ ở Kim Gia dưỡng thương, chờ thương lành sau đó, dĩ nhiên là muốn từ nơi này núi yêu vực rời đi. Dẫu sao, chuyến này hắn trung cực mục tiêu không phải cái này, mà là Linh Nguyên Thánh Vực. Vẫn là được rồi. Người cho ta tu luyện công pháp rất lợi hại, chỉ cần chính ta cố gắng, tương lai ta cũng có thể sử dụng mình thực lực làm bọn họ không dám khinh thị ta. Độc Cô Thanh trầm mặc một chút, vẫn lắc đầu nói. Nói đến đây nàng dừng một chút, nhìn Trần Phi, nói trước dài hạt đảo sự việc ngươi còn hồi sẽ không nhớ ở trong lòng. Trần Phi ngẩn người, chợt nhàn nhạt nói, ngươi nói thế nào cái sao, sớm quên. Hắn đích xác là tương đối nhớ thù người, nhưng là có ít thứ vẫn là có thể lựa chọn quên mất. Vậy ngươi nói, chúng ta bây giờ, có thể sao? Mà vào lúc này, Độc Cô Thanh bỗng ánh mắt như đốt nhìn Trần Phàm. Chúng ta, Trần Phi lần nữa ngẩn người, chợt khẽ cười lắc đầu, nói ta cũng thích người. Phải không? Độc Cô Thanh rõ ràng sắc mặt dừng một chút, chợt có chút cười nhạo lắc đầu một cái, tự giễu nói, xem ra ta vẫn là muốn nhiều, đã như vậy, vậy thì vẫn là bằng hữu đi. Nếu như lần sau ngươi trả lại núi yêu vực, không ngại tới Độc Cô gia làm một chút khách, ta chờ ngươi. Bằng hữu sao? Độc Cô Thanh trong lòng ngầm thán, như vậy một cái hoàn mỹ người, từ khinh thị đến rung động, từ gặp phải hòa giải, lại đến bây giờ như vậy chói mắt đứng ở nàng trước mặt, như vậy một cái phù hợp lại tiềm lực to lớn hoàn mỹ người đàn ông có thể nói là mỗi một người phụ nữ sẽ không động tâm. Nhưng tiếc là, nàng cũng biết Trần Phi đối với hắn chưa bao giờ như vậy tâm tư. Hắn có thích phụ nữ sao? Không thể không nói, những lời này nghe thật đúng là làm người ta hâm mộ, hoặc là ghen tị à, người phụ nữ kia kết quả là may mắn bực nào à. Mấy ngày sau đó, yêu vực trung tâm thành yêu biển phi thuyền bến sông. Lúc này cái này bên trong khu vực tất cả mọi người bị thanh trừ sạch sẽ, chỉ có đoàn người đứng ở một tòa khí thế rộng lớn hạo dương cấp yêu biển phi thuyền dưới. Chính là Kim Tứ gia còn có Trần Phi các người. Trừ cái này ra, đầu kia bị phong gia bắt đi hoang thú vương giả hoang ma sư cũng là mất mà phục được, trở lại Trần Phi bên người. Mà rất hiển nhiên, lúc này tổn thương đã là tốt lắm hơn phân nửa Trần Phi, đã là không chuẩn bị ở nơi này núi yêu vực đợi, mà là chuẩn bị đi Linh Nguyên Thánh Vực. Đối với tu chân giới mà nói, mặc dù sống là càng ngày càng lâu, nhưng thường thường, thời gian nhưng cũng càng ngày càng thiếu. Bởi vì, xưa nay nếu là muốn đi thông hoặc là đánh vào tầng thứ cao hơn, như vậy, cửa vào càng ngày sẽ càng cao, càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ mọn, cái này cũng là rất nhiều người liều mạng muốn đạt tới tầng thứ cao hơn cảnh giới, vậy vẫn là không cách nào thành công nguyên nhân. Nếu muốn thành là cường giả, cái thế vô địch chiếm cứ bát hoang, cố gắng, thiên phú, cơ duyên vân. Vân rất vật xa, thiếu một thứ cũng không được. Hơn nữa, bọn họ cũng sẽ đi qua rất nhiều địa phương, tựa như cùng cái này núi yêu vực chính là Trần Phi cả đời này lộ trình chính giữa một đoạn khách qua đường. Mà bây giờ, hắn hẳn đi rồi. Đi Linh Nguyên Thánh Vực cẩn thận chút, chỗ đó ngươi hẳn biết là trạng huống gì, ở nơi này núi yêu vực ta chờ giả thánh chính là trình độ cao nhất, nhưng ở Linh Nguyên Thánh Vực, ở Tam Hoàng Vực trình độ nào đó mà nói, thánh cảnh cường giả cũng chỉ là khởi điểm mà thôi, hiểu không? Kim Tứ ra hướng Trần Phi nhắc nhở, đồng thời, hắn cũng giống là hồi tưởng lại cái gì, một mặt xúc động. Đã từng, hắn vậy giống như Trần Phi như vậy tinh thần phấn chấn bộc phát, đi Tam Hoàng vực ý đồ mở ra càng bát ngát thiên địa càng to lớn sân khấu, nhưng mà thực tế nhưng cho hắn đau thương nhất kích để cho hắn biến thành người thất bại. Bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là thời gian thật nhanh à, đều đã nhiều năm như vậy. Ta rõ ràng. Trần Phi mấy ngày nay vậy từ Kim Tứ gia trong miệng biết được liền một ít Tam Hoàng vực tình huống thật, nguyên bản trong lòng vậy đinh điểm kiêu ngạo, bây giờ cũng là tiêu tán sạch sẽ. Hơn nữa Tam Hoàng vực cái loại địa phương đó, một lần kia học viện đều là lấy đào tạo được thánh cảnh cường giả học sinh là tôn chỉ, có thể nhóm tính chế tạo ra thánh cảnh cường giả, thật nếu nói, thánh cảnh, đúng là cũng chỉ là khởi điểm mà thôi à. Lắc đầu một cái, Trần Phi cầm ra một cái bình đưa cho đối phương, nói tiền bối, vật này ngươi thu cất đi. Đây là cái gì? Sinh mạng thánh đan, ngươi bây giờ ăn có thể lại sống lâu mấy chục năm. Coi là chúng ta lần này hợp tác vui vẻ tặng quà cho ngươi đi. Trần Phi nói, sinh mạng thánh đan, vậy Kim Tứ gia nghe vậy con ngươi co rúm một cái, cả người trực tiếp là kích động. Vật này, có thể làm hắn lại sống lâu mấy chục năm. Có thể sống lâu mấy chục năm, ai muốn chết, đa tạ. Kim Tứ gia bàn tay trùng trùng đem đan dược kia bình tiếp gần từng chữ một. Trần Phi nhẹ khẽ cười cười, đi lên yêu biển phi thuyền, hoang ma sư cũng là lên thuyền. Tạm biệt, oanh, bàng bạc thân ảnh khổng lồ cuồn cuộn phóng lên cao, Trần Phi bóng người cũng là theo vậy yêu biển phi thuyền biến mất không thấy. Cuồn cuộn thiên vân, mờ mịt sơn hà, dù sao cũng bên trong chi bát ngát giang xuyên, nghèo thiên dưới, hoang ma sư chân đạp mây yêu hoành bay về phía trước giống như duyên dáng vậy, lướt qua một cái. Trần Phi ngồi ở hoang ma sư trên đỉnh đầu, ở vào cuồn cuộn trong tầng mây, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn vậy xem như mây khói đạt tới hạ không từng ngọn thành trì, sơn xuyên con sông, trong lòng không khỏi là sinh ra mấy phần xúc động. Cái này mênh mông thế giới vô cùng vô tận, hắn vậy rốt cục thì đi ra Kiềm Nam cổ quốc, đi ra núi yêu vực, đi tới cái này tu chân giới tộc người tu sĩ thánh địa tu đạo thiên đường, tam hoàng vực chi linh nguyên thánh vực, trong lòng khó tránh khỏi là có chút kích động cùng gợn sóng nổi lên bốn phía. Vậy theo như đồn đãi tu đạo cuối tiên nhân, sừng sững chúng sanh trên thánh giả, mắt nhìn xuống vùng đất đế hoàng. Theo như đồn đãi hết thảy, hủy diệt thiên địa, đốt núi nấu biển, loại cảnh giới đó kết quả là một loại dạng gì tình cảnh, kết quả, hắn Trần Phi phải chăng có thể đạt tới như vậy trình độ, hôm nay đây càng thêm bát ngát sân khấu xuất hiện. Cũng là làm hắn trong lòng kiên quyết liền lòng tin, chung có một ngày, cái này linh nguyên thánh vực, cái này tam hoàng vực đều đưa sẽ trở thành là hắn đi về phía tương lai bước đầu tiên, không phải là kết thúc mà chẳng qua là hắn bước ra vì truy tìm truyền thuyết kia trong tiên đạo bắt đầu. Hắn mục tiêu, sớm đã là cho tới bây giờ đến tam hoàng vực chi linh nguyên thánh vực biến thành vô tận phương xa, là cả mênh mông tu chân giới bản đồ, thậm chí truyền thuyết kia ở giữa tiên người thế giới. Mấy tháng sau, Trần Phi đã sớm đi sâu vào linh nguyên thánh vực thủ phủ. Ở chỗ này thời gian hắn vậy mấy lần hạ xuống đám mây, bước vào từng ngọn thành trì chính giữa, đi kiến thức nhiều loại không hoàn cảnh giống nhau cùng phong cảnh. Mà những cái kia thành trì cho hắn chỗ sâu nhất ấn tượng chính là mênh mông. Cường thịnh, náo nhiệt. Không chỉ có như vậy, những thứ này thành trì chính giữa thậm chí rất nhiều hắn mạnh mẽ, trình độ sầm uất cũng vượt qua xa núi yêu vực, vượt qua yêu vực trung tâm thành, như vậy có thể gặp cái này linh nguyên thánh vực, cái này tam hoàng vực không hổ là nội tình cao hơn núi yêu vực gấp mấy lần mạnh mẽ tu đạo chi địa. Chỉ là cái này nội tình, hoàn cảnh này, chính là những địa phương khác không cách nào cùng chi coi như nhau. Mà ở như vậy lộ trình cùng một đường kiến thức chính giữa Trần Phi cũng là đạt được cùng cảm ngộ được rất nhiều trước không biết hồ đồ. Tỉ như, làm hắn thấy từng ngọn hơn xa tại yêu vực trung tâm thành trì sừng sững ở linh nguyên thánh vực đất đai trên lúc hắn thì biết không nhịn được liên tưởng, chỉ là một cái linh nguyên thánh vực đã là như vậy mênh mông, cường giả như vậy như mây, thiên tài như mưa, vậy toàn bộ tam hoàng vực đâu? Tam hoàng vực sau lưng nơi dựa vào Trảm Tiên Liên Minh đâu? Nhanh hơn Trảm Tiên Liên Minh cường hãn, mạnh mẽ, đất đai xa xôi, bát ngát vạn thần tiên quốc đâu? Còn nữa toàn bộ tu chân giới đâu? Bao lớn, rộng bao nhiêu, cường giả thiên tài yêu nghiệt lại có nhiều ít, đây quả thực là làm người không cách nào tưởng tượng. Bởi vì khổng lồ vô tận khủng bố nhân khẩu cơ số hạ, lại mạnh bao nhiêu người, lại hơn yêu nghiệt vậy chẳng có gì lạ. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là thời gian tác dụng còn càng không có cách nào khinh thường. Bởi vì một miếng đất bên trong khu vực cùng một thời đại nhất hơn cũng chỉ có một nhóm người kia, nhưng mà thời gian duy độ bước ngang qua hạ cùng một miếng đất bên trong khu vực nhưng là có thể tồn tại, hoặc là tồn tại qua 10 đời người, trăm đời người, thậm chí chi yêu người. Vừa nghĩ như thế đứng lên, thật đáng sợ, nhận ngươi kiêu ngạo tự phụ, nhận ngươi thiên tư ngang dọc, nhận ngươi không ai bì nổi, nhưng cuối cùng là muối bỏ biển. Không có được thời gian đồng ý tên truyền thiên cổ cũng chỉ là khách qua đường mà thôi, không người biết nhớ. Mà những cái kia chân chính bước lên qua chóp đỉnh kim tự tháp nhân vật thánh hoàng, đại đế 9 tầng trời tiên nhân, đây mới là tất cả mọi người chân chính khát vọng cùng theo đuổi đồ. Bởi vì càng mạnh mẽ, mới có thể càng bất hủ. Nghĩ như vậy, Trần Phi trong lòng liền lại là khẩn cấp muốn nhanh hơn đi vậy linh nguyên thánh vực chính giữa tu đạo thánh địa, linh nguyên thánh viện. Linh nguyên thánh viện, nghe nói là linh nguyên thánh viện đệ nhất cường giả linh nguyên thánh chủ dẫn đầu khai sáng, lấy bồi dưỡng thánh cảnh cường giả là tôn chỉ tam hoàng vực cao cấp tu đạo học phủ. Mà đây Linh Nguyên Thánh Viện nếu là do Linh Nguyên Thánh chủ dẫn đầu khai sáng, vậy nội tình cùng sư tư lực lượng dĩ nhiên là không thể khinh thường, thậm chí có thể dùng khủng bố và kinh người để hình dung. Nghe nói, cái này Linh Nguyên Thánh vực chỉ là thánh cảnh cường giả đạo sư, chính là có mấy trăm người trở lên. Mấy trăm vị thánh cảnh cường giả đạo sư, đây là khái niệm gì? Chỉ là một cái thánh cảnh cường giả, hai cái giả thánh, ban đầu thiếu chút nữa đem cả tòa yêu vực trung tâm thành cũng phá hủy, mà bây giờ, nhân vật như vậy lại là đạt tới mấy trăm chi hơn, như vậy so sánh, chỉ là nghe cũng không khỏi làm người ta cả người phát mao. Hơn nữa không chỉ có như vậy, cái này linh nguyên trong thánh viện thánh cảnh cường giả đạo sư cũng không phải là toàn giống như Âu Dương Xương Thiên như nhau, ước chừng chẳng qua là cái thánh pháp tướng cảnh một trọng thiên. Đến trước mắt mới ngưng, linh nguyên thánh viện chỉ là đối bên ngoài tuyên truyền, thì có ba vị phó viện trưởng lão tổ cùng với một vị thần long thấy đầu không thấy đuôi thần bí chánh viện dài. Mà đến tận bây giờ, vị kia chánh viện lâu thì nói ít đã có 5-600 năm một phát hiện thân qua, rất nhiều linh nguyên thánh viện tuổi trẻ một đời các học viên sinh cũng không biết vị này linh nguyên thánh viện chánh viện dài, kết quả là ai, nhưng liên quan tới vị này đang viện trưởng lịch sử truyền kỳ, nhưng vẫn bị rất nhiều người nơi quen thuộc. Nghe nói 1.800 năm trước, bọn họ tộc người, bọn họ Tam Hoàng vực đang cùng ngàn năm địch thủ cũ Thương tộc khai chiến. Thương tộc là loài người cũng là cái này tu chân giới vạn vật vạn loại chính giữa một thành viên, chiếm cứ ở Tam Hoàng vực Đông Nam bên, Trảm Tiên Liên minh Đông Bắc bên, tên là Thương khung giới bát ngát đất đai trên, mấy đời xưng vương, truyền thừa rất xưa. Vậy cường hãn đáng sợ. Mọi người đều biết tu chân giới chính giữa chủng tộc muôn vàn, có mạnh có yếu, tộc người bất quá là trong đó trung du, truyền thừa cùng tồn tại thời gian cũng không đủ lâu dài, mà có chút chủng tộc bởi vì truyền thừa thời đại rất xưa, rất nhiều người thói quen đem bọn họ gọi là cổ tộc, hoặc là, nếu như làm nên chủng tộc toàn thể thực lực. Hoặc là chủng tộc bên trong mới có thể có một vị người mạnh nhất đột phá đến thánh đế hoặc cổ đế cảnh giới lúc cai tộc có thể xưng thánh tộc. Ý nghĩa nên chủng tộc bây giờ, hoặc là đã từng cực độ huy hoàng qua từng xuất hiện qua thánh đế hoặc cổ đế cấp cường giả tồn tại. Mà thánh đế hoặc cổ đế cường giả chính là tiên giới, nhất phách tuyệt thiên hạ đạt tới khủng bố tuyệt luân tồn tại. Đồng thời, như vậy tồn tại vậy ít nhất có thể che chở nhất tộc hưng thịnh phồn vinh 10.000 năm. Lấy lực một người che chở nhất tộc phồn vinh, hưng thịnh vạn tái thời gian, đây là kinh khủng bực nào lực lượng, lại là vì sao chờ làm người ta nhiệt huyết sôi trào một chuyện. Mà đây Thương tộc tuy nói bây giờ là có chút xuống dốc nhưng ban đầu, ngay trong bọn họ nhưng là ra đời qua một vị cổ đế cấp tồn tại, cho nên, cái này Thương tộc chính là thánh tộc một trong. Mà gần mấy ngàn năm bởi vì lãnh thổ tiếp giáp cùng với tài nguyên tranh đoạt mâu thuẫn trầm trọng hơn, dần dần tộc người cùng Thương tộc kết sinh tử đại thù. Cái này thời gian hai tộc mấy lần phát sinh qua kích thước không nhỏ chủng tộc đại chiến, cái này chính giữa, 1.800 năm trước trận chiến ấy chính là quý, hoặc là nói đỉnh cấp. Là nhất quy mô to lớn, cũng là tàn nhẫn nhất đánh một trận. Thây phơi khắp nơi, phơi thây hàng tỷ, máu tươi nhiễm đỏ đất đai. Mà trận chiến ấy, không ra ngoài dự liệu là bọn họ tộc người đánh bại. Thương tộc dẫu sao là thánh tộc chi nội tình, lạc đà gầy lớn so với ngựa, coi như thương tộc gần ngàn năm qua xa suốt rất lợi hại, nhưng đối với thượng nhân tộc cái này liền thánh tộc cũng chưa tính là nhị lưu, trung lưu, vẫn là có rất kinh khủng thống trị lực. Hơn nữa, cũng chính là bởi vì trận chiến ấy duyên cớ tộc người không biết làm sao đầu phục Trảm Tiên Liên minh, tiếp nhận che chở khiến cho thương tộc buông tha tiến một bước hoàn toàn nhổ cỏ tận gốc kế hoạch. Vì thế tộc người có thể nói là bỏ ra giá cao cách xù, như ăn nhờ ở đậu, cúi đầu xưng thần, con số trên trời các loại tài nguyên, hàng năm vượt qua 30% trở lên tổng số dâng cúng, cung phụng vân, vân các loại. Có thể nói từ không biết làm sao đầu phục Trảm Tiên Liên minh sau đó tộc người gần mấy trăm năm qua cuộc sống đó là một cái đặc biệt khổ sở. Cùng lúc đó, Tam Hoàng vực chi Linh Nguyên Thánh vực, Phách Huyết Thần Hướng, Tinh Lôi đạo trận chính giữa thứ nhất học phủ, như Linh Nguyên Thánh vực, Linh Nguyên Thánh viện, Phách Huyết Thần Hướng, Phách Giả học phủ chờ đều là căn cứ vào dưới bối cảnh như vậy mà mới đản sanh ra. Ở trải qua tuyệt vọng, thể nghiệm qua sống chết, đang trải qua chèn ép lúc không chịu nổi người sẽ xương cắt mất thành là phế vật hèn hạ cả đời. Mà xương không gãy người, thì sẽ thời khắc suy nghĩ cố gắng, suy nghĩ trả thù, suy nghĩ như thế nào làm bọn họ tộc người chính giữa có nhiều hơn thiên tài, càng nhiều hơn yêu nghiệt, càng nhiều hơn hy vọng. Cho tới tương lai nếu như bọn họ tộc người có thể sản sinh ra một vị thánh đế hoặc cổ đế cường giả, như vậy, bọn họ chính là thời đại người sáng tạo thánh đế cổ đế tồn tại sinh ra nhân chứng, cùng với cả tộc người công thần. Bất kỳ một người nào có thánh đế hoặc là cổ đế cường giả chấn giữ chủng tộc, đừng nói là thương tộc như vậy xa suốt chủng tộc coi như là ở đó cường giả như mây, khủng bố chủng tộc thế lực một cái tiếp theo một cái Trảm Tiên Liên minh chính giữa, vậy là tuyệt đối ngang ngẩng đầu lên, ưỡn thẳng sống lưng đối mặt người bất kỳ sức lực uy hiếp. Một người thánh đế hoặc là cổ đế cấp tồn tại, đủ để trăm triệu hàng tỷ người thành hơn trăm ngàn chủng tộc dành cho tuyệt đối tôn trọng. Một người kinh khủng, một người tiếng uy, khủng bố như vậy. Đây cũng là thánh đế cổ đế cấp tồn tại, nhất tộc chi sống lưng, tôn sư nghiêm. Bất quá bây giờ nói những thứ này còn là lúc quá sớm, bởi vì phải muốn có một vị thánh đế cổ đế cường giả ra đời, cái này quả thực thật quá khó khăn. mạnh như có thể đem hiện giờ tộc người nghiền ép thương tộc từ 7-8 ngàn năm trước vị kia cổ đế qua đời sau đó, bọn họ dùng hết thảy thủ đoạn phí hết tất cả tâm tư, thậm chí đem vị kia cổ đế di vật cũng cho dùng sạch sẽ, hơn nữa còn là ước chừng hao tốn 7-8 ngàn năm thời gian, nhưng cũng vẫn không thể nào lại bồi dưỡng ra một vị thánh đế cổ đế cường giả như vậy có thể gặp. Đây là có nhiều khó khăn. Còn nếu là chân thực không có biện pháp sản sinh ra một vị thánh đế cổ đế cường giả, như vậy, thánh đế cổ đế cảnh giới dưới thánh âm dương cảnh thánh hoàng, cổ hoàng cường giả thì là được cân nhắc nhất tộc thực lực chỗ mấu chốt. Mà khi đó trận chiến ấy, 1.800 năm trước, chính gặp giai đoạn ác liệt thời điểm, nghe nói Linh Nguyên Thánh Viện Chánh Viện dài bằng vào quát một tiếng lực lại là trực tiếp động chết qua một vị cổ hoàng cấp chí tôn, thực lực bực này, nên là có kinh khủng dường nào. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là lúc này khoảng cách ban đầu nhưng mà đã có 1.800 năm trôi qua ở nơi này to lớn thời gian khóa độ sau đó, vị kia chánh viện dài lại sẽ tiến bộ lợi hại dường nào, không người biết nhưng mọi người đều biết vậy hẳn là sẽ rất kinh người. Rất khủng bố. Mà trừ cái này ra, bao gồm vậy ba vị ngoại giới ước chừng biết ba vị phó viện trưởng ở bên trong hơn 10 vị linh nguyên thánh viện lão tổ cấp cường giả, vậy tin đồn câu đều là thánh âm dương cảnh thánh hoàng, cổ hoàng cấp cường giả. Mà thánh hoàng, cổ hoàng cấp tồn tại chi lợi hại tuy không bằng thánh đế cổ đế kinh khủng như vậy tuyệt luân, phách tuyệt thiên hạ trăm ngàn tộc cộng tôn. Nhưng vậy tuyệt đối là mọi người độ cao khó có thể tưởng tượng được đáng sợ cực kỳ, là trăm triệu hàng tỷ người đều phải sùng bái thần. Mạnh như vậy đại thánh tôn sư Âu Dương Thiên Trạch hoặc là núi yêu vực trung ương núi năm tôn một trong yêu giao hoàng cũng đủ đáng sợ chứ. Có thể bọn họ ở tùy ý một vị thánh hoàng, cổ hoàng cấp tồn tại trước mặt cũng tuyệt đối là nhỏ yếu không nói nổi, như con kiến hôi, như kiến càng vậy, thậm chí liền nửa ngón tay cũng kém hơn. Vậy vì vậy, đây cũng là Linh Nguyên Thánh Viện ở trong mắt mọi người sức hấp dẫn sở dĩ khổng lồ như vậy, hàm kim lượng độ đồng ý vậy như vậy cao nguyên nhân căn bản. Bởi vì ở đó trồng cấp bậc cường giả dưới sự hướng dẫn, muốn bồi dưỡng ra thánh cảnh cường giả, đích xác là không khó. Lúc này, ở trải qua dài đến mấy tháng đường xá xa xôi sau đó, Trần Phi cũng là rốt cuộc đã tới Linh Nguyên Thánh Viện chỗ, Linh Nguyên Thánh vực thủ phủ tiếng tăm lừng lẫy khu vực Hồ Thiên Bích. Hồ Thiên Bích nói là hồ, nhưng thực càng hẳn dùng vô biên vô tận nội địa biển khơi để hình dung, lúc này mới càng thêm thích hợp. Bởi vì Hồ Thiên Bích chỉ là chiếm diện tích thì có 1 tỷ dặm tương đương với 2 cái trái đất. Trừ cái này ra, vậy Hồ Thiên Bích trung ương chỗ chính là đứng vững vàng một ngồi lớn vô cùng hòn đảo, Hồ Thiên Bích lòng đảo, nơi đó chính là Linh Nguyên Thánh Viện chỗ. Khó có thể tưởng tượng quang chẳng qua là một tòa hồ lại thì có 1 tỷ dặm chi bát ngát cho dù là ban đầu hơn nửa kiềm nam cổ quốc đều có chỗ không kịp tới chỗ này sau đó chính là Trần Phi đều có chút bị hết thảy trước mắt rung động đến. Chục nghìn mét trên hư không, Trần Phi ngồi cái này hoang ma sư đạp không đi tới trước yêu khí cuồn cuộn, mà ở bên người hắn cách đó không xa thì là có một vị mặt mũi thần tuấn, người mặc thiết y, đỉnh đầu một đôi kỳ giác áo xanh nam tử đạp mạnh mẽ binh khí cùng hắn đi sóng vai. Người này tên là Tả Công Minh, đến từ Linh Nguyên Thánh vực cách Hồ Thiên Bích cách đó không xa nơi nào đó địa vực chi tả ra chính giữa. Mà đây tả ra thì không thể nghi ngờ là Hồ Thiên Bích phóng xạ trong phạm vi, thậm chí gần phân nửa Linh Nguyên Thánh vực Giang Sơn trong cũng hưng thịnh cực kỳ, cũng là chân chính cổ xưa một trong thế gia cao cấp. Truyền thừa hết sức khủng bố, vậy rất vững chắc, tả ra chính giữa tuổi trẻ nhất đại có cái năm lớn thiên tài siêu cấp hạng, cái này Tả Công Minh chính là trên đó trước 3 tồn tại. Hắn tồn tại, dùng thiên chi kiêu tử để hình dung vậy hoàn toàn không quá đáng. Là một thiên phú hết sức quái vật. Mà ngày đó hắn lần đầu tiên cùng Trần Phi gặp mặt lúc đầu tiên nhìn liền nhìn lên hoang ma sư đầu này thần tuấn vô cùng thú cưỡi, muốn có được lại bị Trần Phi cự tuyệt, sau đó hai người xảy ra một ít mâu thuẫn, tên này nhưng không giải thích được bị Trần Phi cho đánh phục theo chung một chỗ cứng rắn là dọc theo đường đi kề cận đi tới cái này Hồ Thiên Bích. Mọi người đều biết cái này tả ra chính là có thánh hoàng cấp cường giả chấn giữ cổ xưa truyền thừa, hơn nữa nghe nói còn không ngừng một vị. Cho nên, thành tựu tả ra tuổi trẻ nhất đại thiên kiêu Tả Công Minh hoàn toàn không cần phải tới nơi này, không cần phải tới Linh Nguyên Thánh Viện. Bởi vì bằng vào tả ra truyền thừa nội tình, đạt tới hắn ở trong gia tộc địa vị, hoàn toàn có thể được không thua gì với trong học viện đào tạo thậm chí còn có ưu thế một ít vậy nói không chừng. Bất quá, làm hắn một đường kề cận Trần Phi, biết được liền Trần Phi quái vật này lại phải đến Linh Nguyên trong Thánh Viện lúc học tập, hắn lại cũng thay đổi lúc đầu dự định muốn cùng Trần Phi cùng đi Linh Nguyên trong Thánh Viện xem. Mà lúc này, trải qua hơn nửa tháng đi đường, bọn họ cũng là rốt cuộc đã tới Hồ Thiên Bích. Tầm mắt dưới, mênh mông trên vùng đất trừ vậy tầm mắt cuối vừa nhìn vô tận sâu thẳm hồ, một tòa cao vút phồn vinh bàng thành phố lớn cũng là dần dần xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Cuối cùng đã tới. Tả Công Minh nhìn thành phố đó trên mặt lộ ra mỉm cười vẻ, hướng bên cạnh Trần Phi nói, đó chính là thành Thanh Mộc, Hồ Thiên Bích, bốn phía 13 ngôi chủ thành một trong, cường giả nhiều người hơn, ngoài ra ta nhớ cái này thành Thanh Mộc hẳn là Dương gia địa bàn chứ. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, trên mặt lại lộ ra một tia kiêu ngạo vẻ cười nói, bất quá Dương gia này và chúng ta Tả gia so với vẫn là kém xa, bởi vì lại cho bọn họ 3.000 năm, sợ rằng bọn họ vậy không tạo ra một tôn thánh hoàng tới, ha ha. Thánh hoàng, hoặc là cổ hoàng, ít nhất ở nơi này tam hoàng vực chính giữa, đại biểu hàm nghĩa là tuyệt đối người bất kỳ cũng nên hơi lộ vẻ xúc động. Tả Công Minh thật ra thì cũng chính là chẳng qua là khổng lồ Tả gia chính giữa một cái tuổi trẻ nhất đại đệ tử, cho dù thiên tài chút nhưng cũng dám như vậy phán xét một thành chi cường thịnh nhất thế lực Dương gia, như vậy hành vi nói trắng ra liền cũng chỉ bởi vì hai chữ mà thôi. Sức, có thánh hoàng cấp cường giả chấn giữ Tả gia, như vậy thân phận cho hắn cực lớn sức. Dương gia này cho dù là giàu gì, vậy vẫn là so hai chúng ta cái này thánh cảnh đều không phải là người cũng lợi hại hơn. Chúng ta là tới nhập linh nguyên thánh viện, không phải tới tìm phiền toái, khiêm tốn chút nếu không đừng trách ta thu thập ngươi. Trần Phi nhìn lướt qua vậy kiêu ngạo mười phần Tả Công Minh, nhàn nhạt nói. Như thế ít ngày tiếp xúc xuống, hắn có thể cảm thụ ra đối phương nhân phẩm cũng không tệ lắm, bất quá chính là từ tiểu hoàn cảnh quá mức ưu việt từ đó đưa đến tính cách có chút trực tiếp, hoặc là nói có chút kiêu ngạo. Nên biết vậy Linh Nguyên Thánh Viện có thể là có không chỉ một vị thánh âm dương cảnh thánh hoàng cấp cường giả chấn giữ khủng bố học phủ thế lực. Mà đã như thế, Dương gia này vẫn có thể ở Linh Nguyên Thánh Viện chỗ ở Hồ Thiên Bích phòng ngoài bắt lại một tòa thành trì, độc chiếm ngao đầu, xưng vương xưng bá cũng đã là chứng minh thực lực, chứng minh Dương gia quả đấm bao lớn. Mà ở tình huống như vậy hạ Tả Công Minh mặc dù xuất từ lợi hại hơn Tả gia, nhưng là dẫu sao là một cái liền thánh cảnh cũng còn không phải là tiểu bối, như vậy chấm điểm đối phương, không quá thích hợp. Sợ cái gì, ta cũng không tin Dương gia này còn dám không cho ta Tả gia mặt mũi không được. Thôi, không nói. Tả Công Minh một mặt khó chịu có thể ở thấy Trần Phi dứt khoát nhắm mắt lại không muốn để ý hắn thời điểm, hắn vẫn là tự giác không thú vị, không nói. Bất quá dừng một chút, hắn ánh mắt lại rơi xuống Trần Phi trên mặt chậm rãi nói, Trần Phi, ngươi nói cái này Linh Nguyên Thánh Viện thật có thể làm thực lực chúng ta tiến bộ nhanh chóng thành thánh cảnh tồn tại. Trần Phi nghe vậy mở mắt nhìn về phía hắn, trầm mặc một hồi, nói ta và ngươi không giống nhau, bởi vì là con đường hoang dã cho nên cần tới đây Linh Nguyên Thánh Viện đền bù ta thiếu sót, nhưng là ngươi thật ra thì cũng không có ta phương diện này khuyết điểm. Ta nhớ ta không chỉ một lần và ngươi nói qua chứ. Thật ra thì ngươi không cần phải và ta cùng đi nơi này. Tả Công Minh chề miệng một cái, trầm mặc một chút, lúc này mới lại đột nhiên cười lên, nói, đích xác ngươi nói có đúng không sai, nhưng là ta lại có loại dự cảm, đi theo bên người ngươi, có lẽ ta tương lai con đường mới có thể hơn nữa thông suốt, hơn nữa xa xôi. Ta tin tưởng mình trực giác, vậy tin tưởng ta Tả Công Minh không thể nào ở một cái bình thường chi trong tay người lại ba lần bại thảm như vậy. Hắn Tả Công Minh là ai? Hắn nhưng mà Tả gia tuổi trẻ nhất đại năm đại yêu nghiệt chính giữa đứng hàng trước ba quái vật liền thứ nhất người kia cũng cho tới bây giờ không để cho hắn chịu phục qua, nhưng mà một lần cơ duyên xảo hợp, hắn nhưng ở Trần Phi trong tay rõ ràng liền cái gì gọi là nghẹt thở, cái gì gọi là quái vật, cái gì gọi là sâu đậm cảm giác bị thất bại. Hắn ánh mắt có truyền thừa cổ xưa, có đặc thù năng lực có thể nhìn thấu Trần Phi tuổi tác tuyệt đối ở hắn dưới, nhưng mà chính là như vậy một cái tự xưng con đường hoang dã tuổi tác cũng ở đây hắn dưới Trần Phi, nhưng là lần lượt chân chính đem kiêu ngạo như hắn Tả Công Minh cho đánh chịu phục. Cho nên, đây mới là hắn nguyện ý cùng Trần Phi tới đây Linh Nguyên Thánh Viện nguyên nhân thực sự. Ở Trần Phi trên mình, hắn nhìn thấy những cái kia chân chính nhân vật tuyệt thế lúc còn trẻ cao ngất cùng với không che giấu được vinh quang. Người tu đạo từ trước đến giờ tin số mạng chờ một nói, tin tưởng thiên địa là có khí vận. Chân chính yêu nghiệt quái vật từ khi ra đời dậy, trên mình đều là mang kinh khủng khí vận, còn nếu là có thể cùng chi sóng vai đi tới trước, phân được trong đó một ít như vậy cái này đúng là đủ để thay đổi một sự việc phát sinh. Tả Công Minh từ trước đến giờ từ dự là người thông minh, cho nên lần này, hắn cảm thấy có thể đánh cuộc một lần, xem rất thấu. Nghe vậy Trần Phi quét hắn một mắt nhẹ giọng nói, liền cảnh giới mà nói, ngươi vẫn còn ở ta trước mặt, ta cho ngươi đề nghị là trước đem nghĩ bậy ném nhưng cố gắng tu luyện tranh thủ sớm ngày thành thánh. Có lẽ ngươi hẳn trực tiếp đi nội viện mà không phải là và ta như nhau đi leo tầng dưới chót. Nghe vậy Tả Công Minh ngẩn người, nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc mặt lập tức đổi được vô cùng là cổ quái. Ngươi chẳng lẽ chuẩn bị từ ngoại viện tân sinh bắt đầu từng bước một tấn thăng, rồi đến nội viện thành làm trụ cột học viên. Ngươi cái này. Đùa giỡn chứ, ngươi đây không phải là ở không đi gây sự mà đi khi dễ người sao? Hắn mặt đầy không cách nào hiểu. Linh Nguyên Thánh Viện lấy bồi dưỡng thánh cảnh cường giả là tôn chỉ, đem chiêu thu đệ tử phạm vi hạn chế ở huyền thiên vị trở lên, thánh cảnh trở xuống. Đồng thời, Linh Nguyên Thánh Viện vậy phân làm nội viện cùng với ngoại viện hai khu vực lớn. Ngoại viện tụ tập bốn phương tám hướng tới Linh Nguyên Thánh Viện cầu học tân sinh, bọn họ chỉ cần tuổi tác tại cầu dưới, tu vi đạt tới đại thiên vị, lại thân thế rõ ràng, là có thể đi vào, nhưng là đây đối với chân chính Linh Nguyên Thánh Viện học sinh mà nói, cái này ngoại viện bất quá là một cái khảo nghiệm sinh mạng mới địa phương mà thôi. Nội viện, đây mới là Linh Nguyên Thánh Viện chân chính nồng cốt. Nhưng coi như là như vậy, giống như là Trần Phi Tả Công Minh cái này chờ tới thiên vị cổ vương cấp, chưa tới thánh cảnh, cũng đã có đến gần thánh cảnh thực lực người, chỉ cần có thể chứng minh thân phận hoàn toàn có thể đi Linh Nguyên Thánh Viện muốn một nồng cốt học viên thân phận đương đương. Tả Công Minh vậy một mực lấy là Trần Phi là tới đệ tử nòng cốt, lại không nghĩ rằng, bây giờ Trần Phi lại nói hắn chuẩn bị từ tầng dưới chót bắt đầu, đi làm cái thông thường nhập môn học sinh. Chẳng qua là hắn nơi nào biết, ở hắn trong mắt chắc cũng là tới thiên vị cổ vương cấp Trần Phi, chân thực tu vi thật ra thì mới chẳng qua là đại thiên vị đỉnh cấp mà thôi. Thật nếu nói, Trần Phi liền Linh Nguyên Thánh Viện thu nhận yêu cầu cũng không có đạt đến. Cho nên nói ta có mình dự định, hơn nữa ta dự định rõ ràng không quá thích hợp ngươi. Trần Phi nhẹ giọng nói, Tả Công Minh có chút bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác nơi đó có điểm đau, để cho hắn đi Linh Nguyên Thánh Viện ngoại viện làm cái tân sinh. Làm ơn, đừng nói hắn căn bản không tiếp thụ nổi, coi như có thể, gia tộc hắn biết còn không đem hắn giết. Đường đường Tả gia tuổi trẻ nhất đại năm đại yêu nghiệt một trong, lại chạy đi Linh Nguyên Thánh Viện ngoại viện làm cái tân sinh, đây không phải là tự tìm phiền toái, xấu hổ mất mặt sao? Vậy xem ra ta chỉ có thể đi nội viện chờ ngươi. Cuối cùng Tả Công Minh vẫn lắc đầu một cái, không biết làm sao nói. Vậy ở nơi này tạm biệt đi. Tân sinh tham dự khảo hạch cùng chỗ ghi danh không có ở đây Hồ Thiên Bích đảo giữa hồ, mà là cái này vòng ngoài 13 ngồi chủ thành bên trong, ta trong tay mặc dù có nhập học thư mời, nhưng vẫn là cần đi tới lui chương trình. Trần Phi gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Nghe vậy Tả Công Minh lập tức là làm ra một mặt nhức đầu diễn cảm, im lặng gật đầu một cái, nói, có người nói qua với ngươi sao? Ngươi tên này là thật kỳ quái, là một quái nhân. Thôi, vậy ta đi trước Hồ Thiên Bích lòng đảo, ngươi cũng đừng làm cho ta chờ thời gian quá dài. Nếu là ta trước một bước đạt tới thánh cảnh, ta sợ ngươi sau này không theo đuổi. Không theo đuổi. Trần Phi khóe miệng móc một cái, cười lên, đen nhánh lóng lánh trong con ngươi hiện ra vẻ sắc bén, làm vậy Tả Công Minh bỗng nhiên gian cảm nhận được khổng lồ cảm giác bị áp bách đâu, vô cùng khiếp người. Vậy thì mỏi mắt mong chờ đi, bị ta Trần Phi siêu vượt qua người, đến tận bây giờ tựa hồ không một người là có thể đuổi theo nữa. Cho nên, thà cân nhắc ta có thể hay không đuổi kịp ngươi, không bằng phải nghĩ thế nào mới có thể chớ bị ta kéo ra quá khoảng cách xa đi. Thành Thanh Mộc tựa hồ đến à, ta đi xuống, lần sau tạm biệt đi, nhớ lấy nội viện thật cố gắng lên lực, ha ha ha. Đi đôi với một tiếng hào phóng tiếng cười lớn, Trần Phi cưỡi hoang ma sư xuống đám mây, hướng vậy Thành Thanh Mộc đi. Mà đang ngó chừng Trần Phi tung tích đám mây hình bóng, Tả Công Minh cặp mắt híp một cái, một hai quả đấm đầu theo bản năng chặt nắm chặt đứng lên, bất quá một lát sau, hắn vậy đôi siết chặt quả đấm nhưng lại lỏng ra, khóe miệng phẩy một cái, trên mặt lộ ra tràn đầy chiến ý mỉm cười, giống như duyên dáng vậy, lướt qua một cái, không có vào vậy bát ngát Hồ Thiên Bích. Đem ta Tả Công Minh hất ra quá khoảng cách xa sao? Người Trần Phi nếu như có bản lãnh nói, không ngại thử một chút xem sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.